Cực Lạc lão Phật cùng Quang Vũ thần đế từ một bên chạy đến, Thiên Mẫu Thánh Hậu cũng vứt bỏ Đạo Vương, bay nhào tới, bốn nhân vật tuyệt thế quay chung quanh Đô Thiên thần đế dùng mau đánh nhanh, trong khoảnh khắc liền không biết bao nhiêu chiêu đi qua, đánh cho tiên đạo bay vút lên, trong luyện thiên đại trận nguyên một đám thời không văng tung tóe. Phốc, Đô Thiên thần đế ngửa đầu thổ huyết, bị bọn người tạo hóa huyền tổ, Cực Lạc lão Phật kích thương, từ lúc cùng Đạo Vương động thủ, hắn cũng đã lọt vào trọng thương, giờ phút này thương thế cũng không khỏi hẳn. Bất quá luyện thiên đại trận cuốn động, phân ra nguyên một đám thời không, lập tức đem tạo hóa huyền tổ cùng bọn người Cực Lạc lão Phật tách ra, đón lấy hoàng đạo cuồn cuộn từ trong cơ thể các ma hoàng cùng chư đế bay ra, dũng mãnh vào trong cơ thể Đô Thiên thần đế, đợi cho tạo hóa huyền tổ cùng bọn người Cực Lạc lão Phật, Thiên Mẫu Thánh Hậu đánh tới, thương thế của Đô Thiên thần đế đã khỏi hẳn, thần thái sáng láng. Luyện thiên đại trận lần nữa nhấp nhô, trong nháy mắt diễn sinh ra vô số biến hóa, đem bọn người tạo hóa huyền tổ tách ra lần nữa, chỉ có Cực Lạc lão Phật được phóng thích đến phụ cận hắn. Cực Lạc lão Phật sợ hãi, vội vàng quay người liền đi, nhưng thấy hư không mênh mông, vậy mà không có đường lui, chỉ phải xoay người kiên trì cùng Đô Thiên thần đế chiến một trận. Một trận chiến này, Cực Lạc lão Phật phát huy ra chiến lực trước nay chưa có, thậm chí đem chứng đế chi bảo hàng ma sử của mình tế lên. Hôm nay hàng ma sử sớm đã biến thành pháp bảo uy năng tiếp cận tiên khí, trong tay hắn đại phóng hào quang. Cực Lạc lão Phật triển khai kim thân, cầm trong tay hàng ma sử, uy phong lẫm lẫm, hắn kim thân bất diệt, cường độ có thể so với Đô Thiên thần đế vị hỗn độn cổ thần này, hai vị tồn tại cổ xưa sâu sắc ra tay, từng quyền đến thịt, đánh cho thiên băng địa liệt, dĩ nhiên là lấy cứng trọi cứng thân thể chém giết. Hai người này, một cái giống như cổ thần khai thiên tích địa, một cái giống như vàng dòng quán chú kim Phật. Ở trong nháy mắt liền chiến đến thời điểm kịch liệt nhất. Chương 1811, cường trung càng có cường trung thủ. Oanh, hàng ma sử bạo toái, đón lấy kim thân của Cực Lạc lão Phật run rẩy, trong cơ thể từng đạo hoàng đạo cùng nửa khuyết tiên đạo bay ra, phần Phật bay vào trong cơ thể Đô Thiên thần đế. Bành, hắn kim thân nổ tung, toái đầy đất. Đô Thiên thần đế thổ huyết, lại bị lọt vào bị thương không nhẹ, bất quá hấp thu luyện hóa pháp lực tu vi của Cực Lạc lão Phật, lại để cho khí tức của hắn tăng vọt, không chỉ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa pháp lực cũng tăng vọt một mảng lớn. Đạo hữu, cái này là lương thực. Đô Thiên thần đế cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn, thúc giục đại trận đem tạo hóa huyền tổ xoắn tới. Tạo hóa huyền tổ kinh hãi, thân hình nhảy tung, ở trong nguyên một đám thời không của luyện thiên đại trận nhảy lên bất định, từ một cái thời không nhảy đến cái thời không khác. Bất quá luyện thiên đại trận biến hóa là phiền phức phức tạp bực nào, tùy ý tốc độ hắn nhanh đến thiên hạ tuyệt luân, cũng vẫn bị dần dần gần hơn. Hỗn độn cổ thần ta khai thiên tích địa, dùng vạn linh chúng sinh làm thức ăn lương thực, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng là lương thực của chúng ta. Mà các ngươi, là lương thực ta gieo xuống, hiện tại đã đến mùa thu hoạch rồi. Đô Thiên thần đế nhìn xem tạo hóa huyền tổ càng ngày càng gần, cười khẩy nói. Trong nội tâm tạo hóa huyền tổ sợ hãi, mà những địa ngục chư hoàng cùng chư thiên chư đế chưa chết kia, nguyên một đám cũng là kinh hãi gần chết, hoàng đạo trong cơ thể không ngừng bị luyện ra, chen chúc hướng Đô Thiên thần đế bay đi. Thậm chí, Thái Hoàng lão tổ cũng bị vây ở bên trong thập đại thiên đạo chí bảo, cũng lọt vào luyện thiên đại trận luyện hóa, không cách nào thoát thân. Mà vào lúc này, Giang Nam cũng ở trong luyện thiên đại trận xuyên thẳng qua, phi đến bên cạnh các chư thiên vạn giới đại đế, trong mi tâm tiên quang lóe lên, liền đem các đại đế thu nhập trong mi tâm của mình. Hắn tinh thông luyện thiên đại trận, tu vi cũng không bị hao tổn, hơn nữa giờ phút này đại bộ phận tinh lực của Đô Thiên thần đế đặt ở trên thân bọn người tạo hóa huyền tổ. Hắn còn có thể ở trong luyện thiên đại trận qua lại tự nhiên. Bất quá, Giang Nam cũng biết, nếu bọn người tạo hóa huyền tổ, Quang Vũ cùng Thiên Mẫu Thánh Hậu bị Đô Thiên thần đế thôn phệ, chính mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của Đô Thiên thần đế. Khi đó, mặc dù hắn tinh thông luyện thiên đại trận, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn nhất định phải ở trước khi tạo hóa huyền tổ chết, đem tất cả mọi người giải cứu ra, sau đó nhảy vào luyện thiên đại trận. Bọn người Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi, Thông U, Địa Hoàng, Giang Tuyết, Tịch Ứng Tỉnh, Tinh Quang, Minh Thổ bị hắn hết thảy cứu lên, đưa vào bên trong tử phủ của mình, Giang Nam lập tức phóng tới Huyền Hoàng lão tổ, lại vào lúc này, chỉ thấy Huyền Hoàng lão tổ bị luyện thiên đại trận xoáy lên, mang đến trung tâm đại trận. Thân hình Giang Nam liên tục chớp động, truy hướng Huyền Hoàng lão tổ, bất quá hiển nhiên Đô Thiên thần đế đã chú ý tới hắn, đại trận trong thời gian ngắn liền có mấy tỷ biến hóa diễn sinh, để cho hắn thủy chung không cách nào tiếp cận Huyền Hoàng lão tổ. Huyền Hoàng đạo hữu, ngươi cũng cùng lên đường a. Đô Thiên thần đế đem Huyền Hoàng lão tổ xoắn tới, cười lạnh nói. Ầm ầm, thân hình Huyền Hoàng lão tổ đột nhiên gia tốc, sau một khắc hiện ra ở trước người Đô Thiên thần đế, một chưởng khắc ở ngực Đô Thiên thần đế. Đô Thiên thần đế thổ huyết, bay ngược mà ra, kinh thanh nói, luyện thiên đại trận. Ngươi như thế nào biết trận pháp của ta? Huyền Hoàng lão tổ cười ha ha, ở đâu còn có bộ dạng héo đốn không chịu nổi như vừa rồi, thân hình chấn động, các loại đại thần thông tinh diệu đến cực điểm huy sái, cười nói, bất luận công pháp gì, ta một mắt nhìn đi là xong tại ngực, Đô Thiên đạo hữu, luyện thiên đại trận của ngươi tuy tinh diệu, nhưng ta nghiên cứu lâu như vậy, há có thể sẽ không biết. Giang Nam thấy nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức quay người hướng đạo vương phi thân mà đi, thầm nghĩ, huyền hoàng lão tổ cái thằng này, rõ ràng cũng che giấu thực lực, những bổ thiên lão quái vật này, quả nhiên không có một cái nào là loại lương thiện. Huyền hoàng lão tổ rốt cục thể hiện ra một mặt kinh thái tuyệt diễm của hắn, trong tay hắn, đạo vương tiên đạo thần thông hiện lên, lăng lệ ác liệt vô cùng, giống như một đế hoàng vũ trụ càn khôn, làm cho Đô Thiên thần đế liên tiếp bại lui. Đột nhiên thần thông của hắn lại biến đổi, hóa thành tạo hóa thần lâu, thậm chí ngay cả tạo hóa huyền tổ thần thông cũng ở trong tay của hắn tái hiện. Đón lấy, tiên hồ lô của hồ thiên lão tổ, thiên mẫu thánh hậu thiên ngục, càn khôn lão tổ phi tiên thần quang, Bỉ Ngạn nữ đế, Bỉ Ngạn kim kiều, bao gồm thần thông của rất nhiều tồn tại cường đại, trong tay hắn tái hiện, tinh diệu tuyệt luân, thậm chí không kém hơn những tồn tại cường đại này tự mình thi triển. Đô Thiên thần đế luống cuống tay chân, huyền hoàng lão tổ thần thông tinh diệu, thậm chí ngay cả hắn luyện thiên đại trận cũng thi triển đi ra, để cho hắn trở tay không kịp. Tạo hóa huyền tổ thấy thế, không khỏi đại hỉ, không trốn ngược lại hướng bên này tiếp cận, ý định cùng huyền hoàng lão tổ liên thủ tiêu diệt Đô Thiên thần đế. Bất quá, Đô Thiên thần đế rất nhanh đứng vững trận tuyến, bắt đầu phản kích, cười nói, huyền hoàng đạo hữu, tài hoa của ngươi ta cũng dị thường kính nể, bất quá ngươi nghiên cứu công pháp người khác, thật sự hao phí quá nhiều tinh lực, thế cho nên sao lãng bản thân. Chỉ có con đường của mình, mới là con đường vấn đỉnh đỉnh phong, công pháp cùng thần thông những người khác chỉ có thể tham khảo, mà ngươi lại hao tốn cơ hồ tất cả tinh lực của mình. Ngươi che giấu lâu như vậy, nhất định là muốn bại vong trong tay của ta. Hắn thăm dò thủ đoạn của huyền hoàng lão tổ. Liền không hề bó tay bó chân, mà là đại khai đại hợp, lấy cứng trọi cứng, bỏ qua huyền hoàng lão tổ hết thảy thủ đoạn, trực chỉ bản thể huyền hoàng lão tổ. Huyền hoàng lão tổ rốt cục bị thương, thổ huyết, tạo hóa huyền tổ thấy thế, vội vàng quay người liền trốn. Huyền hoàng lão tổ trốn chạy, hắn tinh thông luyện thiên đại trận, tốc độ bỏ chạy vẫn còn phía trên tạo hóa huyền tổ, rất nhanh vượt qua tạo hóa huyền tổ. Lại vào lúc này, luyện thiên đại trận tái khởi biến hóa, Đô Thiên thần đế xuất hiện ở bên người huyền hoàng lão tổ. Tuy huyền hoàng lão tổ tinh thông luyện thiên đại trận, nhưng mà hắn ở đại trận biến hóa, có thể nào so sánh Đô Thiên thần đế cái người sáng lập này. Hai người dùng mau đánh nhanh, rốt cục, huyền hoàng lão tổ đẫm máu, nuốt hận ngã xuống đất, một thân đại đạo bị Đô Thiên thần đế luyện hóa thôn phệ, thân tử đạo tiêu. Mà vào lúc này, Giang Nam dĩ nhiên đi vào bên người đạo vương, muốn đem đạo vương thu nhập bên trong tử phủ của mình, đột nhiên lại chần chờ xuống. Lúc này đạo vương như trước nhìn như héo đốn không chịu nổi. Bất quá Giang Nam kiến thức đến thủ đoạn của huyền hoàng lão tổ, không khỏi hoài nghi đạo vương phải chăng cũng là như huyền hoàng cùng Đô Thiên, có lá bài tẩy của mình chưa sử xuất. Chương 1812, núi cao còn có núi cao hơn. Ở hắn nhìn soi mói, hai con ngươi của đạo vương dần dần sáng lên, sáng ngời có chút quá phận. Trong nội tâm Giang Nam càng thêm khẳng định, vị tồn tại trước mắt này tất nhiên có lá bài tẩy cùng lực lượng của hắn. Vì sao sư huynh không cứu huyền hoàng lão tổ? Giang Nam quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy huyền hoàng lão tổ chết trận, bị Đô Thiên thần đế thôn phệ, trong nội tâm dầu dĩ hỏi. Đạo vương sắc mặt cổ quái, nói khẽ, huyền hoàng đạo hữu muốn nhân cơ hội này thoát kiếp, nếu ta cứu hắn, chẳng phải là hư mất chuyện tốt của hắn. Giang Nam đang suy tư hàm nghĩa những lời này, đột nhiên ống tay áo của đạo vương phất một cái, Giang Nam lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân bất do kỷ bị tống xuất luyện thiên đại trận, thanh âm của đạo vương truyền đến, lạnh nhạt nói, đây là cuộc chiến của 13 người chúng ta. Đem sư đệ các ngươi liên quan đến trong đó, ta lòng có xấu hổ. Sư đệ, ngươi mang theo bọn người đông cực ly khai, trận đại chiến này, có thể sống sót phi tiên hay không, liền là một lần hành động này rồi. Giang Nam nhíu mày, đang muốn nhảy vào luyện thiên đại trận, đột nhiên dừng bước lại, hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi hút một hơi khí lạnh. Chỉ thấy ở phía dưới luyện thiên đại trận, nguyên một đám tiên đạo phủ văn vô cùng khổng lồ hiện ra, như là từng mặt kim bảng, dán ở dưới mặt, đem hư không phía dưới luyện thiên đại trận phong tỏa. Những tiên đạo phủ văn này tích chứa uy năng vô biên, một tấm phủ văn liền tương đương với một tiên nhân, chỉ ở hư không phía dưới luyện thiên đại trận liền có 99 mặt phủ văn. Đón lấy, lại có càng nhiều phủ văn bay ra, cũng là 99 mặt, phong ấn bên trái luyện thiên đại trận, sau đó lại là 99 mặt phủ văn bay ra, dán phía bên phải đại trận. Cũng không lâu lắm, từng mặt tiên đạo, phủ văn đem luyện thiên đại trận cao thấp tả hữu bốn phương tám hướng hết thảy, bao phủ, hóa thành một hình lập phương cự đại, kim chói. Tử Tiêu Tiên Vương luyện chế tiên phù. Giang Nam ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sự tình đạo vương đạt được Tử Tiêu Tiên Vương truyền thừa, người khác không biết, đều cho rằng đạo vương là đệ tử của Hồ Thiên lão tổ, nhưng Giang Nam đã từng đi qua Đế Tôn truyền pháp chi địa,

phảng phất lo lắng cùng hắn liên lụy càng nhiều nhân quả nữa, làm phiền hà hắn, bởi vậy ngay cả hắn cái thi lễ này cũng không muốn thừa nhận, chăm chú trả lễ nói, bái kiến đạo hữu. Đạo hữu có thể để cho đồ nhi kia của ta đi ra không? Giang Nam nào nào, biết hắn nói đúng là Tịch Ứng Tình, lúc này đem Tịch Ứng Tình mời ra tử phủ. Tịch Ứng Tình nhìn thấy Huyền Đô cổ tiên, vội bước lên phía trước chào, đứng sau lưng hắn. Một kiếp này qua đi, cũng có cơ hội phi tiên xuất hiện, đạo hữu mời ra đạo hữu khác đi, miễn cho chậm trễ tiền đồ của bọn hắn. Huyền Đô cổ tiên ánh mắt chớp động, hướng Giang Nam nói. Giang Nam bất đắc dĩ, chỉ phải đem bọn người Giang Tuyết, Tinh Quang, Minh Thổ thỉnh ra tử phủ bản thân. Bất quá hắn lại lưu lại, không có mời Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi ra, e sợ cho bị Huyền Đô cổ tiên nhìn ra sơ hở. Huyền Đô cổ tiên chăm chú dò xét hắn, phảng phất xem thấu hết thảy cách nghĩ trong lòng của hắn nói, còn có một vị tiểu đạo hữu, vì sao không có mời đi ra? Giang Nam cắn răng, cười khan nói, hắn vừa sinh ra không bao lâu, không thích hợp gặp gió, miễn cho nhiễm phong hàn. Huyền Đô cổ tiên lắc đầu, rất là chân thành nói, đạo hữu, lời này của ngươi đã nói sai. Hồ Thiên lão tổ tuy chuyển thế trọng sinh, nhưng mà ngươi vì hắn cải tạo tiên thể, đã có tiên nhân chi thân, lại chất chứa tiên đạo, hắn đã là tiên nhân, hơn nữa là tồn tại cường đại bên trong tiên nhân, chỉ là tạm thời không cách nào khống chế lực lượng bản thân mà thôi, há có thể yếu đuối. Trong nội tâm Giang Nam ầm ầm, Giang Tuyết cũng không khỏi khẩn trương lên, tỷ đệ hai người tâm thần bất an. Huyền Đô cổ tiên nhìn xem mi tâm của hắn, lẳng lặng nói, đạo hữu, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn kết nhân quả. Giang Nam lại lần nữa cắn răng, đột nhiên đem Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi từ trong tử phủ mời ra, khẩn trương nói, Huyền Đô đạo huynh, ngươi kết một hồi nhân quả, chẳng lẽ liền không lo lắng chọc một chàng nhân quả khác sao? Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi ôm tử tiên hồ lô thật chặt, ngẩng đầu nhìn Huyền Đô cổ tiên, mặc dù hắn là Hồ Thiên lão tổ, giờ phút này trong nội tâm cũng không khỏi lo sợ bất an. Hắn tuy cường đại, nhưng mà trước mắt còn không cách nào khống chế lực lượng, mà Huyền Đô cổ tiên lại một tiên giới cự đầu. Nhân vật bậc này, coi như là hắn hoàn toàn khống chế lực lượng bản thân, chỉ sợ cũng bị đối phương bóp chết. Huyền Đô cổ tiên thò tay, dưới Giang Nam cùng Giang Tuyết nhìn soi mói ôm lấy Tiểu Oa Nhi giống, như đồ sứ này, cao thấp dò xét. Cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào phía trên tử tiên hồ lô. Sắc mặt vị cổ tiên này biến hóa, buông Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi, cung kính hướng tử tiên hồ lô trong lòng ngực của hắn thi lễ, cười nói, kiếp số cũng là định số. Người ở kiếp này từ trong tiên hồ lô sinh ra đời. Là sư đệ của ta. Hồ Thiên sư đệ, ngươi thoát kiếp rồi. Sau khi ngươi phi tiên, không cần phải đi Tử Tiêu Tiên Cung gặp Tử Tiêu Tiên Vương, có thể đi Tiên Đế Cung. Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi giật mình, Giang Nam cùng Giang Tuyết cũng là vừa mừng vừa sợ, trong đầu có chút mộng, không biết Huyền Đô cổ tiên vì sao nói như vậy. Huyền Đô cổ tiên chỉ vào hồ lô, cười nói, cái tiên hồ lô này là hạt giống hồ lô trong tay sư tôn ta Tiên Đế, rơi vào hạ giới hóa thành tiên đằng kết xuất hồ lô. Bởi vậy trong hồ lô này trở sinh ra sinh linh, là sư đệ của ta. Bởi vậy ngươi có thể thoát kiếp, bất quá những người khác vẫn còn trong kiếp. Giang Nam hưng phấn nói, cái tiên đằng này là ta gieo xuống, đạo huynh, ngươi nói ta có tính sư đệ của ngươi hoặc là sư thúc gì đó hay không? Trong ánh mắt của hắn lộ ra chờ mong chi sắc, chăm chú nhìn Huyền Đô cổ tiên, thiếu niên áo vàng kia có chút nhức đầu, đã qua sau nửa ngày nói, không tính. Giang Nam ngạc nhiên, cả giận nói, cái này không công bình. Tiên đằng là ta trồng, ta thu thập tiên quang mới nuôi lớn tiên đằng, thật vất vả mới khiến cho nó kết xuất một cái hồ lô, ta vì sao không tính? Huyền Đô cổ tiên đầu càng lớn, lắc đầu nói, ngươi không phải hồ lô. Giang Nam chán nản, đột nhiên con mắt sáng ngời, cười nói, tiên đằng của ta lại kết xuất một cái hồ lô, không được sao? Huyền Đô cổ tiên không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn hướng Tinh Quang Đại Đế, ánh mắt rơi vào phía trên quan tài bằng vàng sau lưng hắn. Tinh Quang Đại Đế sắc mặt khẩn trương. Huyền Đô cổ tiên đột nhiên chỉ một ngón tay, quan tài bằng vàng chấn động, bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm của Thiên Ý lão tổ. Tinh Quang Đại Đế sắc mặt kịch biến, vội vàng khai mở quan tài nhìn lại, chỉ thấy thân thể Thiên Ý lão tổ bạo toái, bạo chết ở trong kim quan. Ngươi! Tinh Quang Đại Đế vừa sợ vừa giận, đang muốn phát tác, Huyền Đô cổ tiên nói, nỗi khổ 5.400 vạn năm chấn áp, còn không đáng được ta chém giết hắn, ta chỉ là xấu nhục thể của hắn, vì hắn lưu lại một đường sinh cơ. Ngươi bây giờ lấy đi thần tính của hắn, để cho hắn chuyển thế trọng sinh còn kịp. Tinh Quang Đại Đế vội vàng quay người liền đi, khống chế quan tài bằng vàng chạy như bay mà đi, lạnh lùng nói, Huyền Đô, ngươi hư mất tu vi của hắn ở kiếp này, làm như vậy là để chấm dứt nhân quả, rồi lại cùng ta nhiễm lên nhân quả. Tương lai ta thành tiên, leo lên tiên giới, tất nhiên tìm ngươi kết thúc. Huyền Đô cổ tiên không cho là đúng, nói khẽ, ngươi tiễn đưa hắn chuyển thế, mau chóng gấp trở về, không thể bỏ qua trận cơ duyên phi tiên này. Tinh Quang Đại Đế nào nào, tâm tình phức tạp,

Nếu ngày đó không có ta đánh chết đầu tiên thiên thần ma kia, ngươi há có thể có hôm nay thoát khốn. Cho nên ta đến đoạn đoạn nhân quả này. Huyền Đô Cổ Tiên lẳng lặng nói, ngươi có thể đi. Quang Vũ Thần Đế như được đại xá, vội vàng phi thân mà đi. Tạo Hóa Huyền Tổ sắc mặt âm tình bất định, cũng muốn xám xịt bỏ đi. Chỉ thấy đỉnh đầu của Huyền Đô Cổ Tiên, Tạo Hóa Tiên Đỉnh bay lên, khẩu Tạo Hóa Tiên Đỉnh này còn thiếu một cái đỉnh tai, mà chỗ đỉnh tai khác, Hoàng Tổ bốn đầu bốn tay bốn chân chồm hổm tại đó, cười nói, Huyền Tổ lão huynh, ngươi đây là ý định đi nơi nào? Huyền Tổ. Tạo Hóa Huyền Tổ nở nụ cười, nháy mắt mấy cái nói, ai là Huyền Tổ? Hoàng Tổ cười hắc hắc nói, đừng làm rộn, chủ thượng đã thoát khỏi kiếp số, ngươi cũng nên trở về vị trí cũ rồi. Tạo Hóa Huyền Tổ quay người liền đi, cả giận nói, ta không phải Huyền Tổ, các ngươi nhận lầm người rồi. Tốc độ của hắn cực nhanh, một độn tầm đó liền vượt qua nguyên một đám thế giới, nhưng mà tùy ý hắn phi độn như thế nào, lại hoảng sợ phát hiện mình thủy chung chỉ là ở trước mặt Huyền Đô Cổ Tiên đi dạo. Cái trán Tạo Hóa Huyền Tổ toát ra mồ hôi lạnh, gia tốc trốn chạy, lại thủy chung chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Huyền Đô Cổ Tiên lẳng lặng nhìn xem hắn, đã qua thật lâu, nói khẽ, trở về a. Ta không quay về. Tạo Hóa Huyền Tổ nổi giận, nổi trận lôi đình, chửi ầm lên nói, ta không quay về, ta không muốn cùng Hoàng Tổ cái đầu ngu xuẩn này sống chung một chỗ. Ta còn muốn hưởng thụ nơi phồn hoa, ta còn muốn thành tiên làm tổ. Ta không là nô tài của ngươi, không phải đỉnh thượng thần thú của ngươi, lão tử muốn tự do tự tại, lão tử muốn vô câu vô thúc. Mới không cần ngây ngốc ngồi xổm trên đỉnh của ngươi, một ngồi xổm là vài tỷ năm. Chương 1815, không tự do, ta cận kề cái chết. Huyền Đô Cổ Tiên nói khẽ, ta cho ngươi 5.400 vạn năm tự do, còn chưa đủ sao? Tạo Hóa Huyền Tổ ngẩn ngơ, nổi giận mắng, 5.400 vạn năm tự do. Ngươi đem nó gọi là tự do sao? Lão tử ám toán ngươi, 5.400 vạn năm qua nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng ngươi tìm đến ta báo thù, luôn cẩn thận từng ly từng tí. Đề phòng cái này đề phòng cái kia, e sợ cho bị người nhìn ra sơ hở, ngươi gọi nó tự do. Đi con mẹ nó tự do. Hoàng Tổ cười hắc hắc nói, trở về Tạo Hóa Tiên Đỉnh, ngươi liền không cần lo lắng cái này lo lắng cái kia rồi. Cái rắm. Tạo Hóa Huyền Tổ vò đã mẻ lại sứt, cả giận nói, đó là Tiên Đỉnh sao? Đó là lồng giam, là ngục giam, chỉ có ngươi cái ngu ngốc này mới có thể vui tươi hớn hở ngồi xổm ở phía trên. Hắn phi thân lên. Đánh về phía Huyền Đô Cổ Tiên, thảm thiết vô cùng, lạnh lùng nói, không tự do, ta thả chết. Huyền Đô Cổ Tiên thân hình bất động, Tạo Hóa Tiên Đỉnh đại phóng hào quang, tiên uy truyền đến, triệu hoán chi âm truyền đến, trên mặt Tạo Hóa Huyền Tổ lộ ra vẻ hoảng sợ, kiệt lực dãy giụa, nhưng ở đâu dãy giụa thoát được. Bá, hắn thân bất do kỳ rơi vào phía trên Tạo Hóa Tiên Đỉnh thiếu thốn đỉnh tai kia, bị uy năng tiên đỉnh khắc chế, không tự chủ được chồm hổm xuống. Tạo Hóa Huyền Tổ gào khóc, khóc đến như là nước mắt người. Hoàng Tổ cười hắc hắc không ngừng nói, Huyền Tổ lão huynh, ngươi ngược lại là thật khoái hoạt, ngay cả bộ dáng cũng thay đổi, ta suýt nữa nhận không ra ngươi rồi. Chúng ta đến tâm sự, ngươi những năm này tao ngộ. Tạo Hóa Huyền Tổ không hề khóc, không hề tức giận mắng, phảng phất đã tiếp nhận kết quả này, như tượng gỗ chồm hổm tại đó, bên tai truyền đến âm thanh lải nhải của Hoàng Tổ. Lòng của hắn phảng phất đã chết. Huyền Đô Cổ Tiên đi về hướng đạo vương thản nhiên, không có ý đồ đào tẩu. Từng mặt tiên đạo phù văn cực lớn bay múa, đoàn tụ cùng một chỗ, sau lưng hắn hóa thành một hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Cái hư ảnh này chính là thuần túy tiên đạo chế tạo mà thành, giống như cổ tiên hàng lâm, cho người cảm giác áp bách vô cùng trầm trọng. Giờ khắc này, chư hoàng chư đế đều cảm giác được một loại khí phách quân lâm thiên hạ. Chư hoàng chư đế, bản thân cũng đã là thiên địa bá chủ, nhưng mà ở trước hư ảnh này, lập tức chỉ cảm thấy chính mình hết thảy thành tựu, phảng phất đều không coi là cái gì. Hư ảnh này to lớn cao ngạo. Mặc dù là hoàng đạo cực cảnh cường giả ở trước mặt của hắn, cũng là không có ý nghĩa. Tử Tiêu Thần Đế. Có người thấp giọng nói, bộ dáng hư ảnh kia cùng bộ dáng thần đế cung phụng, trong thiên cung đệ bát trọng của bọn họ phẳng phất. Rõ ràng là tồn tại đầu tiên của chư thiên vạn giới chứng đạo thành tiên. Vị tiên vương mở thiên cung thứ 8, Tử Tiêu Tiên Vương hư ảnh. Đạo huynh, Tử Tiêu Tiên Vương hư ảnh hướng Huyền Đô Cổ Tiên chắp tay nói, đạo huynh kiếp số đã đủ, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Kiếp số đã đủ, đuổi tận giết tuyệt. Huyền Đô Cổ Tiên lắc đầu nói, trấn áp sự hiện hữu của ta chưa gặp nạn, nhân quả chưa ngừng, ta như thế nào xem như kiếp số đã đủ. Về phần đuổi tận giết tuyệt vậy thì càng là một câu chê cười. Ta chỉ là đoạn nhân quả, đáng chết thì giết, nên thả thì thả, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Đạo hữu, ngươi cảnh giới chưa tới, không biết đạo lý trong đó. Sắc mặt Tử Tiêu Tiên Vương cứng đờ, đột nhiên ha ha cười nói, đạo huynh, ngươi có chỗ không biết. Năm đó bọn người đạo vương trấn áp ngươi là xuất phát từ ta bày mưu đặt kế. Bởi vì chư thiên vạn giới chính là chỗ sinh dưỡng của ta, ngươi cùng với tiên quân khác đại chiến, rơi vào giới này. Các ngươi ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, cơ hồ khiến chư thiên vạn giới hủy diệt. Bởi vậy ta không thể không ra hạ sách này, đem ngươi phân thây trấn áp. Huyền Đô Cổ Tiên gật đầu nói, ta biết rõ. Tử Tiêu Tiên Vương trong lòng nghiêm nghị, dư vị ý tứ những lời này của hắn, trong lòng biết hắn tất nhiên, cũng muốn thượng giới tìm cách đoạn một đoạn nhân quả này với mình. Tao ngộ của 13 người trấn áp hắn, chỉ sợ sẽ hàng lâm đến trên đầu của mình. Nếu ta không ngăn trở ngươi, chư thiên vạn giới bị hủy, cái nhân quả này có thể to lắm. Tử Tiêu Tiên Vương cười nói, đạo huynh, ngươi những năm này ý đồ thoát kiếp, tử thương vô số sinh linh, cái nhân quả này lại là như thế nào tính toán? Huyền Đô Cổ Tiên dừng bước lại, hắn những năm này ý đồ thoát kiếp, chế tạo từng tràng kỷ kiếp, trong kỷ kiếp vô số sinh linh cùng thần ma chết vì tai nạn, hắn ở trong nội tâm chư thiên vạn giới sinh linh, cơ hồ biến thành một hồi ác mộng. Tử Tiêu Tiên Vương cười nói, cái nhân quả này, ai đến cùng ngươi kết thúc? Đã không cách nào kết thúc, vậy thì mời đạo huynh tạm thời buông. Đệ tử ta cùng ngươi nhân quả dây dưa, vậy thì mời đạo huynh đặt ở trên người của ta. Huyền Đô Cổ Tiên gật đầu nói, tốt, ta sẽ trấn áp ngươi đến đoạn đoạn nhân quả này. Sắc mặt Tử Tiêu Tiên Vương lại cương rồi, ha ha cười cười, đột nhiên từng mặt phù văn bọc lấy đạo vương hướng lên trời phóng đi, đạo vương thở dài, có chút tiêu điều đứng trên từng mặt phù văn, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam ôm Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi ngẩng đầu hướng hắn xem ra, đạo vương lại nhìn về phía chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới đã cùng địa ngục vạn giới dung làm một thể. Đạo vương rơi lệ, hắn biết rõ, chính mình vừa đi, chỉ sợ liền khó trở lại cố thổ sinh dưỡng mình rồi, khó chứng kiến từng gương mặt quen thuộc rồi. Tiên đạo phù văn lôi cuốn lấy hắn phá vỡ tiên giới hàng rào, đem tiên kiếp ngăn cản ở bên ngoài, biến mất trong tiên giới. Sư đệ, thông qua cái tế đàn này, ta và ngươi có thể liên lạc. Một tòa tế đàn từ trong tiên giới hàng rào rơi xuống trước mặt Giang Nam. Giang Nam đem tế đàn này thu hồi, ngẩng đầu nhìn lên tiên giới, chỉ thấy đạo khe hở kia dần dần khép kín. Huyền Đô Cổ Tiên như trước không có rời đi, mà là im im lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem cảnh tượng thập đại thiên đạo chí bảo dung hợp quy nhất, mà vào lúc này, Thiếu Hư đem địa ngục chư hoàng còn sống thả ra, đứng ở một chỗ khác, ánh mắt lửa nóng nhìn xem bức cảnh tượng này. Thời cơ phi tiên mà đi cuối cùng. Ánh mắt bọn người Giang Tuyết, Minh Thổ cũng vô cùng nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào thiên đạo chí bảo bên trong dung hợp. Bọn hắn vì giờ khắc này đã chờ đợi thời gian quá dài, đây là hy vọng phi tiên cuối cùng trong vũ trụ mới, từ đó về sau, thiên đạo vô cùng cường đại. Đoạn tuyệt hy vọng thành tiên, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cơ hội phi tiên cuối cùng này. Ánh mắt Tịch Ứng Tình chớp động, nhìn xem bên trong thiên đạo chí bảo dung hợp, chỉ thấy ở bên trong dung hợp thiên đạo chí bảo, thân ảnh Thái Hoàng lão tổ như ẩn như hiện. Chương 1816, bất xá tái hiện. Hắn thấp giọng nói, Thái Hoàng, ngươi cũng đang chờ đợi giờ khắc này a. Thiên đạo dung hợp quy nhất là thời cơ những người khác khiêu thoát thiên đạo tốt nhất, cũng mà ngươi là thời cơ khiêu thoát thiên đạo tốt nhất, trong tích tắc triệt để dung hợp. Ngươi sẽ tạm thời khôi phục thần trí, thoát khỏi thiên đạo, đây là mưu đồ của ngươi a. Đột nhiên, Ly Sửu Ma Hoàng Kinh Thanh nói, thiên đạo chí bảo triệt để dung hợp, cơ hội phi tiên sắp xuất hiện. Đây là một khắc kích động nhân tâm, thiên đạo hoàn toàn dung hợp, cơ hội phi tiên xuất hiện, vô luận địa ngục hay là chư thiên hoàng đạo cực cảnh, đều có được hy vọng phi tiên. Trong quá trình thiên đạo không ngừng dung hợp, địa ngục chư hoàng đã cảm giác được hoàng đạo bản thân ký thác vào, trong thiên đạo bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Lực trói buộc của thiên đạo đối với hoàng đạo càng ngày càng yếu. Không chỉ có như thế, Giang Tuyết, Minh Thổ chư thiên đại đế, cũng cảm giác được hoàng đạo bản thân ký thác vào trong La Thiên thiên đạo, cũng có một loại dấu hiệu bay vút lên. Chứng đạo thành tiên trong chứng đạo, chứng chính là thiên đạo, nhảy ra ngoài thiên đạo là có thể hóa tiên đi. Địa ngục chư hoàng có tiền vốn này, về phần chư thiên chư đế thì là bởi vì thiên đạo có thiếu, ngay cả thiên đạo cũng không thể ký thác, càng đừng nói chứng đạo thành tiên. Bất quá! Hiện tại thiên đạo dung hợp, thiên đạo đối với hoàng đạo trói buộc rớt xuống thật to, liền cho bọn hắn một cơ hội. Cơ hội này lóe lên rồi biến mất, nếu nắm chắc không tới cơ hội này, sau này sẽ không người nào có thể nhảy ra ngoài. La Thiên cao ở trên chư thiên chấn động, thiên đạo từ trong La Thiên bay ra, từng đạo thiên đạo tráng quan bao la hùng vĩ, chen chúc mà đến, dung nhập vào trong thiên đạo chí bảo uy năng càng ngày càng mạnh này. Từng tôn hoàng đạo cực cảnh quay chung quanh thiên đạo chí bảo đang dung hợp định hình này, vẻ mặt kích động. Cũng không lâu lắm, một ngụm kim quan bay tới, tinh quang đại đế rốt cục đã tìm đến, nghĩ đến hắn đã đưa thần tính của thiên ý lão tổ đi chuyển thế, cũng không muốn buông tha cho cơ hội phi tiên này. Đột nhiên, từng tôn thần đế bay tới, đó là đám người hoang tổ, nguyên quân, chấn thiên, linh đạo tử, đến đây xem lễ. Bỗng nhiên, lại có địa ngục từng tôn ma đế bay đến đây, cũng xa xa đứng lại, nhìn một màn tráng quan này. Thiên đạo dung hợp, tản mát ra một loại ba động trấn áp cổ kim, loại uy năng này mênh mông rộng lớn như thế.

đánh chết Thái Hoàng lão tổ cũng là dễ dàng, bất quá hắn lại lựa chọn đứng xem cuộc chiến. Chương 1818, hỏi thế gian tình là vật gì? Bởi vì một trận chiến này đối với Tịch Ứng Tình thật sự quá trọng yếu, là một trận chiến hắn hoàn thành chấp niệm, không để cho người khác nhúng tay. Thái Hoàng cùng Tịch Ứng Tình động thủ, chiến đấu ở trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc liền kích liệt tới cực điểm. Cái bức tràng diện này để cho tất cả mọi người động dung. Lúc Thái Hoàng cùng Thiên Đạo tương dung mới là tu vi thần quân. Lúc này dĩ nhiên là tuyệt đại cường giả khống chế 99 hoàng đạo. Bất quá hắn phảng phất không có chút không khỏe nào, các loại hoàng đạo trong tay hắn tách ra uy năng, không chút nào kém hơn những bá chủ đã sớm chứng được hoàng đạo cực cảnh kia. Hắn đã từng hòa tan vào thiên đạo, bản thân thiên đạo là vật dẫn hoàng đạo trong tay hắn, các loại tinh diệu bày ra, như là sách giáo khoa tinh chuẩn tinh diệu, làm cho người chấn động. Cái công kích kia vô cùng chính xác, uy năng thần thông tách ra, pháp lực cùng uy năng có thể khống chế được vừa đúng lúc, vừa mức hắn muốn. Không có một tia lực lượng dư thừa, không có lãng phí một tia pháp lực dư thừa, mặc dù là chư hoàng chư đế cũng không khỏi biến sắc, tự nhận mặc dù là mình cũng không ngoài như thế. Mà Tịch Ứng Tình cùng hắn giao thủ cũng làm cho người cảm giác được kinh thái tuyệt diễm, hắn chỉ là đế cảnh, nhưng lại có được chiến lực của hoàng đạo cực cảnh, hơn nữa là cường giả đạt trình độ cao nhất bên trong hoàng đạo cực cảnh. Trong tay hắn, bảy đại vũ trụ đại đạo có thể thỏa thích tách ra. Các loại đại đạo như là nước lũ cuồn cuộn, lẫn nhau xếp đặt tổ hợp. Bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Pháp lực của hắn thâm hậu hùng hồn, nhưng so với Thái Hoàng lão tổ vẫn là thua kém, nhưng mà thần thông uy năng của hắn lại thường thường bộc phát ra lực lượng kinh người, đền bù pháp lực cùng cảnh giới chưa đủ. Đây là bất xá thiên công, bởi vì không bỏ cho nên mới để cho mình thỏa thích phóng thích tiềm năng của mình, bảo hộ trong nội tâm muốn phải bảo vệ hết thảy, bảo vệ mình, để cho mình có thể còn sống trở về đi thấy người mình yêu. Đồng dạng là cường giả xuất từ huyền minh nguyên giới. Bọn hắn rốt cục đứng ở đỉnh phong chư thần, sáng lạn chiến một trận. Nhưng mà so sánh với Thái Hoàng, Tịch Ứng Tình vẫn là lộ ra có chút yếu. Thái Hoàng 99 đạo hoàng đạo tùy ý tổ hợp, lực lượng cơ hồ là cực hạn mà hoàng đạo cực cảnh có khả năng đạt tới. Mà Tịch Ứng Tình dù sao vẫn là một thần đế, cảnh giới chưa đủ, làm cho hắn rơi vào hạ phong. Bất quá ánh mắt Giang Nam lại dần dần phát sáng lên, hắn có thể nhìn ra được, ở trong quá trình giao thủ, Thái Hoàng lão tổ không có bất kỳ tiến bộ, công kích của hắn cùng phòng ngự cho dù hoàn mỹ. Nhưng thủy chung đều lâm vào ở trong giàn giáo thiên đạo, thủy chung không cách nào siêu việt thiên đạo. Đây là tai hại của tâm cảnh của hắn quá hợp thiên đạo rồi, cái này trở thành hạn chế lớn nhất của hắn, hạn chế sự thành tựu của hắn. Mà Tịch Ứng Tình lại không ngừng siêu việt mình, dưới sự đè ép của Thái Hoàng, hắn bắt đầu đem bảy đại vũ trụ đại đạo dung hợp, đem tất cả thần thông dung hợp, lần lượt trùng kích đỉnh phong. Thậm chí, hắn vẫn còn ý đồ đem Huyền Đô cổ tiên truyền thụ cho hắn tiên kinh, dung nhập đến bên trong bất xá thiên công của mình. Diễn biến thiên đạo tạo hóa hùng vĩ, để cho mình tái tiến một bước. Ông, hắn đại đạo bắt đầu diễn biến thành hoàng đạo, mặc dù chỉ là đế cấp hoàng đạo, nhưng lại làm cho thực lực của hắn bắt đầu bạo tăng. Đợi cho tất cả đại đạo trong cơ thể hắn diễn biến thành hoàng đạo, hắn cùng với Thái Hoàng lão tổ liền có thể sánh vai cùng. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng bước lại, lại ý đồ dung hợp tạo hóa tiên kinh, đem đế cấp hoàng đạo tăng lên tới đế cấp tiên đạo. Một trận chiến này muốn kết thúc rồi. Giang Nam lẳng lặng nói. Tịch Ứng Tình đánh về phía Thái Hoàng, một ấn bắn ra, bên trong ấn pháp ẩn ẩn có tiên đạo chi uy tràn ra, hóa thành một loại sư ân chi tình đậm đặc đến hóa không mở. Đây là hắn nhớ tới Huyền U đạo nhân đối với mình công ơn nuôi dưỡng, dạy bảo tri ân, Huyền U cùng hắn như phụ như tử. Sư ân ấn, một ấn này, thay sư tôn ta Huyền U đạo nhân trả lại ngươi. Một ấn này uy năng bộc phát, đây là đạo tiên đạo thứ nhất biến thành thần thông, Thái Hoàng trong nháy mắt biến hóa không biết bao nhiêu chủng hoàng đạo đại thần thông. Nhưng vẫn không thể đem uy năng một ấn này tan mất, không khỏi thổ huyết, khí tức suy sụp. Lại một ấn bay tới, một ấn này cảm tình càng thêm đầm đặc, có một loại thân gia thân tình, đó là Tịch Ứng Tình nhớ, lại Huyền Thiên Thánh Tông vô số đệ tử trưởng lão thái thượng trưởng lão thân tình tình bạn. Đây là đạo đế cấp tiên đạo thứ hai của Tịch Ứng Tình. Một ấn này, vì đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông ta chết vì tai nạn, trưởng lão chết vì tai nạn, thái thượng trưởng lão chết vì tai nạn, trả lại ngươi. Bành bành bành, hoàng đạo quanh thân Thái Hoàng lão tổ nổ tung. Áo choàng phát ra, thân hình lảo đảo, thần sắc của hắn rốt cục có chút bối rối, có chút thất thố. Một ấn này, vì mẫu tử vãn tình tử quy, làm người một nhà ta chia lìa. Một ấn này, vì chút ít sinh linh chết vào tay ngươi kia, vì mẫu thân của vãn tình, nhạc mẫu của ta chết vào tay ngươi. Một ấn này, là vì ta, vì trong nội tâm của ta lo lắng cùng không bỏ. Thân thể Thái Hoàng lão tổ nổ tung, quanh thân 99 đạo hoàng đạo hủy diệt, hắn dục hòa trùng sinh. Ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà Tịch Ứng Tình cũng đã không hề xem hắn, mà là quay người rời đi. Tịch Ứng Tình. Thái Hoàng lão tổ cao gọi, Tịch Ứng Tình không quay đầu lại, đi về phương xa, Thái Hoàng lão tổ đang muốn truy giết đi qua, đột nhiên sắc mặt kịch biến, đạo tâm ầm ầm sụp đổ, rung giọng nói, hoàng đạo của ta ở nơi nào? Vì sao hoàng đạo của ta không có phục sinh? Hoàng đạo của ta, nhục thể của hắn cùng hoàng đạo bị Tịch Ứng Tình đánh nát, dục hòa trùng sinh, tuy nhục thể của hắn khôi phục, nhưng 99 đầu hoàng đạo kia lại không có tùy theo mà khôi phục. Thái Hoàng lão tổ tâm thần chuyển động, lập tức nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, không khỏi lạnh thấm mồ hôi. Hắn là dựa vào thiên đạo chí bảo chi uy, cưỡng ép cướp đoạt chư hoàng chư đế hoàng đạo, luyện nhập trong cơ thể của mình, mượn cái này đến chứng đạo thành tiên, nhưng mà những hoàng đạo này lại không phải chính hắn tu luyện mà đến, mà là nghịch thiên mà đi, cưỡng ép cướp lấy. Hoàng đạo cực cảnh cường giả khác, dù là hoàng đạo bị đánh nát, dù là thân thể hóa thành bột mịn, đạo cơ cũng sẽ không tiêu tán, theo thân thể phục hồi như cũ, hoàng đạo cũng sẽ đoàn tụ. Nhưng mà hắn cưỡng ép cướp lấy hoàng đạo sẽ không biết đoàn tụ, sẽ không biết khôi phục. Hôm nay, hắn dục hòa trùng sinh, rốt cục bị đánh quay trở lại nguyên hình, rốt cục khôi phục đến trạng thái trước khi hắn dung hợp thiên đạo chí bảo. Chương 1819, hỏi thế gian tình là vật gì? Hắn bây giờ không phải là bá chủ bên trong hoàng đạo cực cảnh, mà là thần quân. Thần quân tuy cường đại, nhưng mà so sánh với hoàng đạo cực cảnh quả thực là một cái là bầu trời, một cái dưới mặt đất, không thể so sánh nổi. Cái loại tương phản cực lớn này, thoáng cái đánh tan đạo tâm của hắn, Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư che đậy đủ loại cảm tình. Trong lúc đó ngóc đầu trở lại, trong lúc đó chiếm cứ tâm cảnh của hắn, vô số cảm xúc chiếm cứ nội tâm của hắn, đánh tan hắn. Thái Hoàng lão tổ thổ huyết, lập tức quay người bay lên, hướng kiện thiên đạo chí bảo kia bay đi, cười to nói, chỉ cần một lần nữa dung nhập bên trong thiên đạo, ta vẫn là hoàn mỹ vô khuyết, ta còn không có bại, ta còn có thể đông sơn tái khởi, ta còn có thể thành tiên bay đi. Đạo tâm của ta cường đại như thế, tâm cảnh của ta cùng thiên đạo phù hợp như thế, chỉ cần đem dã tâm giấu giếm dưới đáy lòng, ngay cả thiên đạo cũng trở thành công cụ của ta. Chư hoàng chư đế, đều là công cụ phi tiên của ta, thậm chí ngay cả đạo vương, đô thiên tồn tại bực này, thậm chí ngay cả thiên đạo, cũng là công cụ của ta. Hắn bay về phía kiện thiên đạo chí bảo kia, kiện thiên đạo chí bảo kia tản mát ra rung động ngập trời, cường đại mà khủng bố, thập đại thiên đạo chí bảo dung làm một thể, bề ngoài thần quang tán đi, hình như một cái ô khổng lồ, dưới dù 99 thiên đạo hóa thành cốt dù, hình như lồng giam cực lớn. Ông Thiên đạo chí bảo chấn động, đem Thái Hoàng lão tổ xa xa đẩy ra, để cho hắn không cách nào tiếp cận thiên đạo chí bảo. Thái Hoàng lão tổ rốt cục lộ ra sợ hãi, thất thố chi sắc, lạnh lùng nói, thiên đạo, vì sao ngươi cự tuyệt ta? Ngươi cùng ta tương dung, giúp ta một tay. Bởi vì tâm cảnh của ngươi, đã không hề hợp thiên đạo rồi. Thanh âm Giang Nam xa xa truyền đến nói, tâm cảnh của ngươi đã thất bại. Thái Hoàng, ngươi hối hận hôm nay sao? Huyền Thiên giáo chủ, ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Thái Hoàng lão tổ quay đầu, ánh mắt như điện, hung hăng hướng hắn quét tới, mà vào lúc này, Tử Viên Ma Hoàng sắc mặt âm trầm, cất bước hướng Thái Hoàng lão tổ đi đến. Thái Hoàng lão tổ cười ha ha, bao quát Tử Viên Ma Hoàng, lãnh đạm nói, người muốn giết ta. Tử Viên Ma Hoàng không có trả lời, sau đó Nguyên Ma Thánh Mẫu, Vĩnh Hằng Ma Hoàng các ma hoàng nhao nhao cất bước đi tới, quay chung quanh Thái Hoàng, nguyên một đám mặt trầm như nước. Ha ha ha, các ngươi những bại tướng dưới tay này, bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Thái Hoàng lão tổ cười to, trong tiếng cười, địa ngục chư hoàng nhào tới, phá tan hắn thành từng mảnh. Địa ngục chư hoàng đối với hắn hận ý như trước khó tiêu, nghiền xương hắn thành tro. Trong ngọn lửa, Thái Hoàng lão tổ trong thoáng chốc chứng kiến mình lúc trước, mình có thê tử xinh đẹp nhất ở Huyền Minh Nguyên giới, có con gái băng tuyết đáng yêu, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Khi đó hắn là đứng đầu nguyên giới tam kiệt, sự nghiệp thành công, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, để cho người cực kỳ hâm mộ. Huyền U đạo nhân, Ma La Thập tuy cùng hắn bất hòa, nhưng ba người lại thường xuyên ngồi đàm luận đạo, cười cười nói nói yên yên. Hỏi thế gian tình là vật gì? Vãn tình, ta có lỗi với các ngươi. Hắn ở trong ngọn lửa khóc lớn, hóa thành tro tàn. Xa xa, Tịch Ứng Tình thấy một màn như vậy, yên lặng lưu lại hai hàng nước mắt, hướng Huyền Đô Cổ Tiên thi lễ, quay người rời đi. Huyền Đô Cổ Tiên thở dài, hướng U Đế nhẹ nhàng gật đầu nói, bắt đầu đi. U Đế khom người, U Đế quỷ thuyền dưới chân bay lên. Hướng thiên đạo chí bảo hình dáng lồng giam kia bay đi. Địa ngục chư hoàng nguyên một đám kích động lên, một kiện, thiên đạo chí bảo cuối cùng dung nhập bên trong thiên đạo chí bảo hình dáng lao lung kia, liền là một khắc phi tiên chân chính hiện lên. Mà bây giờ, bọn hắn phải đem hoàng đạo bản thân một lần nữa ký thác, vào bên trong thiên đạo chí bảo, khiến cho mình một lần nữa tu thành hoàng đạo cực cảnh, sau đó mượn cơ hội siêu thoát. Bất quá ở thời điểm bọn hắn hành động, Giang Tuyết, Minh Thổ, Tinh Quang, Thông U, Cửu Tiêu, Thần Võ, Địa Hoàng, Cảnh Thiên, U Đế các đế cũng bắt đầu hành động. Minh Thổ Đại Đế cùng Tinh Quang Đại Đế bước đầu tiên đem hoàng đạo bản thân ký thác, Vào bên trong thiên đạo, tu vi pháp lực tăng vọt, tiến bộ to lớn, có thể nói khủng bố. Hôm nay thiên đạo dung hợp địa ngục cùng chư thiên thiên đạo, Minh Thổ Đại Đế phen này ký thác, rốt cục để cho Minh Thổ thập bát trọng thế giới của hắn có thể viên mãn, một người liền khiêng thế công của 53 địa ngục chư hoàng. Minh Thổ thập bát trọng thế giới của hắn cũng không viên mãn, thế cho nên chính mình nửa đời bị dày vò, cũng hạn chế thực lực bản thân, giờ phút này mượn hoàng đạo ký thác vào thiên đạo chí bảo, rốt cục để cho hắn bổ toàn bộ thiếu sót của mình, để cho tu vi thực lực của hắn một lần hành động đạt tới cấp độ bổ thiên thần nhân kia. Mà Tinh Quang Đại Đế cũng mượn nhờ cơ hội này, để cho thế giới bên trong quan tài bằng vàng viên mãn, bổ toàn bộ thiên đạo, tu vi thực lực cũng đạt tới cấp độ bổ thiên thần nhân. Giang Tuyết cũng là như thế, nàng chính là người sáng lập La Thiên, thiên đạo triệt để tương dung, nàng ký thác thiên đạo trở về hoàng đạo cực cảnh càng thêm dễ dàng, hơn nữa đạt được thành tựu càng thêm kinh người. Thập toàn chi đạo làm cho nàng một lần hành động có được 99 đầu hoàng đạo, cơ hồ đạt đến mức tận cùng. Ba người này ngăn cản địa ngục chư hoàng vây công, để cho bọn người thông u có thể thừa cơ ký thác hoàng đạo của mình. Trời nếu có tình trời cũng giả, nhân gian chính đạo là tăng thương, thái hoàng ở trước khi chết tỉnh ngộ, sống ở hữu tình, chết trong hữu tình. Giang Nam yên lặng ở bên trong thái hoàng chi tử, liếc nhìn tình hình chiến đấu, âm thầm lắc đầu, một trận chiến này, địa ngục đã thất bại. Địa ngục chư hoàng bị thái hoàng bóc lột hoàng đạo ký thác vào bên trong thiên đạo chi bảo, tu vi thực lực đại tổn, mà bây giờ ba người Giang Tuyết, Minh Thổ, Tinh Quang trọng chứng hoàng đạo cực cảnh, để cho bọn hắn lại không có bất kỳ ưu thế nào. Lúc trước một trận chiến, ưu thế của địa ngục chư hoàng chủ yếu là dựa vào Minh Hải vạn ngục ấn, mà bây giờ thiên địa nhất thống, Minh Hải vạn ngục ấn đã triệt để dung nhập bên trong thiên đạo chí bảo mới, để cho bọn hắn lại không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Hơn nữa những tiên khí từ tiên giới truyền thừa kia, ở trong nháy mắt cùng tử tiên hồ lô va chạm đó, cũng đã lọt vào tổn thương rất nặng, về sau trải qua luyện thiên đại trận, uy năng lại tổn hao nhiều. Tại trải qua đạo vương tế lên tử tiêu tiên đạo phủ văn, tất cả tiên khí đều bị đánh nát. Bởi vậy địa ngục chư hoàng, chỉ có thất bại. Huyền Đô Cổ Tiên đi về hướng Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi, khom người ôm lấy hắn, nói khẽ, Hồ Thiên Sư Đệ, chúng ta đi a. Chương 1820, trời nếu có tình trời cũng già. Đi, đi nơi nào? Trong nội tâm Giang Nam khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. Đi tiên giới. Huyền Đô Cổ Tiên cười nói, bất quá trước đó, ta còn cần đem hai đoạn nhân quả khác chấm dứt, mới có thể không lo lắng. Giang Nam chần chờ thoáng một phát, trong nội tâm đối với Hồ Thiên Lão Tổ có không bỏ, cắn răng nói, ta đưa tiễn các ngươi. U Đế Quỷ Thuyền vẫn còn bên trong dung hợp, cơ hội phi tiên sắp xuất hiện, Giang Nam không có dục vọng tiếp tục xem tiếp, theo Huyền Đô Cổ Tiên mà đi. Một trận chiến này, thành kết cục đã định. Đã không cần phải nhìn nữa rồi. Huyền Đô Cổ Tiên phất tay, hướng Chiến Thiên Ma Quân cùng Hạm Đạm Yêu Quân cáo từ, hai người này cắn răng, đột nhiên theo đi lên, Chiến Thiên Ma Quân mặt dày mày dạn nói, Hoàng Y, ngươi ở tiên giới chắc hẳn cũng là tồn tại rất giỏi, tất nhiên cần phải có người làm chân chạy cho ngươi, ngươi còn cần đồng nam đồng nữ chứ. Thực không dám đấu giếm, lão tử vẫn là đồng nam. Hạm Đạm Yêu Quân nhăn nhó nói, lão nương, phi, cô nương vẫn là đồng nữ. Huyền Đô Cổ Tiên tức cười, cười nói, các ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, vì ta chạy đông chạy tây, cũng là mệt nhọc các ngươi rồi. Cũng thế, các ngươi liền theo ta đi à, Chiến Thiên Ma Quân cùng Hạm Đạm Yêu Quân đại hỉ, hai người mặt dày mày dạn ở phía sau bọn họ. Đồng nam đồng nữ, Giang Nam nhìn xem Chiến Thiên Ma Quân cái thân thể vô cùng khổng lồ kia, không khỏi mỉm cười, bọn hắn bất chi bất giác đi vào cực nhạc đại thế giới, hôm nay thánh địa này đã lộ ra có vài phần rách nát. Cực nhạc lão tổ chết trận, bị đô thiên thần đế thôn phệ, để cho cực lạc thế giới lộ ra cực kỳ thê lương, các đại Phật như không còn sinh cơ. Đám người Giang Nam đi tới đây, chư Phật không khí trầm lặng, đối với bọn họ làm như không thấy. Huyền Đô Cổ Tiên làm trước một bước, đi đến bên trong cực nhạc lão Phật sở kiến cực nhạc thiên quốc, lúc trước có cực nhạc đại thế giới vạn Phật tháp, cực nhạc thiên quốc chính là một nơi vô cùng thần thánh, vô số đại Phật ở chỗ này có thể cộng hưởng vĩnh sinh, ở trong phiến thiên địa này, vô sinh vô tử. Ngày nay vạn Phật tháp đã dung nhập đến bên trong thiên đạo chí bảo, đám người Giang Nam đi tới đây, thấy được vô số đại Phật chết mất, dùng mấy trăm vạn đại Phật mà tính hóa thành từng đống bạch cốt, thi cốt trải rộng bên trong thiên quốc. Huyền Đô Cổ Tiên nhìn xem đại Phật thi cốt chồng chất vô số, đột nhiên mở miệng nói, cực lạc, ngươi trấn áp ta 5.400 vạn năm, ta cũng trấn áp ngươi 5.400 vạn năm. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, thất thanh nói, cực nhạc lão Phật chưa chết. Hắn lời còn chưa dứt, vô số Phật cốt bắt đầu khởi động. Phảng phất phía dưới có sinh linh gì đang run rẩy. Ngươi là như thế nào tìm được ta? Thanh âm của cực nhạc lão Phật từ phía dưới Phật cốt truyền đến, nơm nớp lo sợ. Ngươi giả chết thoát thân, không thể gạt được ta. Huyền Đô Cổ Tiên lặng lặng nói, phiến cực nhạc thiên quốc này, là một thế giới ngươi mở, ngươi ở trong thế giới này ký thác hoàng đạo của mình, giả ý chân thân bị Đồ Thiền đánh chết, kỳ thật ngươi sớm đã ngờ tới cho dù ngươi có thể thắng được, cũng không qua được cửa ải này của ta, cho nên ngươi mới có thể mượn tay Đồ Thiền, giả chết thoát thân. Cực Nhạc Thiên Quốc chấn động, Cực Nhạc lão Phật trầm mặc. Huyền Đô Cổ Tiên lấy tay, trong lòng bàn tay tạo hóa tiên đỉnh hiển hiện, khẽ khẽ rung lên, vô số tiên đạo phù văn bay ra, ba ba ba khắc ở phía trên Cực Nhạc Thiên Quốc. Chỉ thấy cốt hải bắt đầu khởi động, vô số đại Phật thi cốt tung bay, từ chỗ sâu trong cốt hải đứng lên một bạch cốt đại Phật, quanh thân tràn ngập khí tức khủng bố mà cường đại, âm thanh gào thét, bất quá đạo phù văn trên thiên mạc hiện lên, như là xiềng xích, khóa hắn lại, để cho hắn không cách nào ly khai Cực Nhạc Thiên Quốc. Đây mới là chân thân của Cực Nhạc lão Phật. Huyền Đô Cổ Tiên quay người rời đi nói, hắn khống chế thiên đạo chí bảo Vạn Phật Tháp, nhưng mà bị Vạn Phật Tháp cắn trả, chân thân sớm đã biến thành xương khô, phía trước chết kia, chỉ là hắn luyện ra một cỗ giả thân mà thôi. Giang Nam thở ra thật dài, quay đầu lại nhìn chân thân của Cực Nhạc lão Phật, tán thán nói, năm đó người trấn áp ngươi, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Còn có cái khác không phải đèn đã cạn dầu. Huyền Đô Cổ Tiên mỉm cười, cũng không lâu lắm, bọn hắn tìm đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Xuyên qua Huyền Hoàng mẫu khí trùng trùng điệp điệp, xa xa chứng kiến tòa học cung thành lập trên Huyền Hoàng Thánh Sơn kia. Vốn là Huyền Hoàng học cung hương thịnh nhất thời, giờ phút này trở nên rách nát, học cung đệ tử may mắn còn sống sót như trước có không ít, quản lý học cung. Giang Nam xa xa nghe được thanh âm diễn giải, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Tịch Ứng Tình ngồi ở trong học cung, truyền đạt kinh điển Nho Gia diễn giải, lại có Ma La Thập, Lạc Hoa Âm ở trong học cung diễn giải, sửa sang lại kinh điển, bị học cung đệ tử tôn là học cung Tam Thánh. Huyền Hoàng lão tổ chết trận, ba người bọn họ biến thành thủ lãnh của Huyền Hoàng học cung, để cho cái đệ nhất đại thánh địa này không đến mức xuống dốc. Bái kiến lão sư. Tịch Ứng Tình tiến lên chào, hướng Huyền Đô Cổ Tiên nói, hôm nay đệ tử ở trong học cung truyền đạo, chọn lấy thế hệ tài tình kinh người, đem tạo hóa tiên kinh của lão sư truyền thừa xuống dưới. Lạc Hoa Âm cùng Ma La Thập nhìn thấy Huyền Đô Cổ Tiên, cũng không dám làm càn, Ma La Thập đứng dậy chào nói, chúng ta đạt được Huyền Hoàng lão tổ lọt mắt xanh, lừa hắn truyền thụ công pháp, mới có được thành tựu hôm nay, bởi vậy ở lại học cung, đem sở học của Huyền Hoàng lão tổ sửa sang lại một phen, miễn cho thất truyền. Lạc Hoa Âm nói, Bỉ Ngạn thế giới bị hủy, ta cũng cần đem Bỉ Ngạn nữ đế công pháp sửa sang lại một phen, vì Bỉ Ngạn lão sư lưu lại truyền thừa. Huyền Đô Cổ Tiên gật đầu, cười nói, các ngươi thực sự lớn mật, rõ ràng dám đứng trên đầu Huyền Hoàng lão tổ. Mấy người Tịch Ứng Tình trong lòng cả kinh, đột nhiên tòa Huyền Hoàng Thánh Sơn phía dưới Huyền Hoàng học cung kia mãnh liệt chấn động, đem Huyền Hoàng học cung nhấc lên. Một tiếng ầm vang, đụng vào bên trong Huyền Hoàng mẫu khí trùng trùng điệp điệp, chỉ thấy trong mẫu khí tiên quang lóe lên, tòa Huyền Hoàng Thánh Sơn này đã biến mất không thấy gì nữa. Huyền Hoàng lão tổ quả nhiên là giả chết. Giang Nam kinh thanh nói, Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi cũng là hoảng sợ, đột nhiên nói, ta đã biết, khó trách tiểu tử Huyền Hoàng này, đem Huyền Hoàng học cung kiến tạo ở phía trên tòa Thánh Sơn này. Ta lúc trước vẫn còn buồn bực, tòa Thánh Sơn này đã chửa sinh ra sinh linh, vì sao đến nay còn không có xuất thế? Nguyên lai tiểu tử này là chuẩn bị ký sinh bên trong tòa thánh sơn này, tránh thoát hạo kiếp. Chương 1821, trời nếu có tình trời cũng già. Trong lòng Giang Nam chấn động, hắn đến Huyền Hoàng học cung tiến vào Vọng Tiên Đài, cũng đã được chứng kiến tòa thánh sơn này, lúc ấy hắn cho rằng tòa thánh sơn này hấp thu Huyền Hoàng mẫu khí cùng học cung chư thánh linh vận, tất nhiên sẽ hóa thành sinh linh kinh thiên động địa. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Huyền Hoàng lão tổ rõ ràng định dùng tòa thánh sơn này đến thi triển lừa dối đại kế. Mượn cái này giả chết thoát thân, tránh thoát Huyền Đô Cổ Tiên tẩy trừ. Đáng tiếc, Huyền Đô Cổ Tiên vẫn là càng tốt hơn. Trong lòng của hắn yên lặng nói, cho dù Huyền Hoàng lão tổ bố trí nhiều năm như vậy, chỉ sợ vẫn là tránh không khỏi vận rủi. Huyền Đô Cổ Tiên đột nhiên cười nói, các ngươi sai rồi, Huyền Hoàng thực sự không phải là muốn mượn ngọn núi này đến đào thoát đại kiếp nạn, kỳ thật ngọn núi này đến từ bên trong Vọng Tiên Đài, núi này mượn nhờ tạo hóa chi lực trong Vọng Tiên Đài, đã sớm trở thành sinh linh. Mà cái sinh linh này là Huyền Hoàng. Bản thể của hắn, là ngọn núi này, không có biến qua. Bọn người Giang Nam trong lòng giật mình, Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cùng với Huyền Hoàng Lão Tổ quen biết, nhưng mà không biết trong này rõ ràng còn có bí mật như vậy. Huyền Hoàng Lão Tổ, vậy mà sẽ là một ngọn núi, một tòa Huyền Hoàng Thánh Sơn biến thành sinh linh. Huyền Đô Cổ Tiên nhẹ nhàng phất tay, đột nhiên chỉ thấy trùng trùng điệp điệp Huyền Hoàng mẫu khí tách ra, đón lấy vô cùng tiên chỉ từ chỗ sâu trong mẫu khí hiện lên, đó là Vọng Tiên Đài. Vọng Tiên Đài 1000 năm mới xuất hiện một lần, nhưng mà dùng pháp lực của Huyền Đô Cổ Tiên, tự nhiên đơn giản liền có thể đem tòa tiên đài này sưu tầm đi ra. Hắn cất bước đi vào Vọng Tiên Đài, Giang Nam ôm Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi, vội vàng đuổi theo, mấy người dũng mãnh vào trong đó, Tịch Ứng Tình cùng Lạc Hoa Âm, Ma La Thập cũng cất bước đi vào trong đó. Ở bên trong vọng tiên đài, dãy núi lượn lờ, lại không hề biết bao nhiêu tiên thiên thần ma không trọn vẹn bị chế tạo ra, tại núi hoang tầm đó du đãng. Vài bước tầm đó, Huyền Đô cổ tiên đi vào trên không một tòa núi lớn, cười nói, các ngươi có chỗ không biết, phiến thiên địa này là ta mở. Lúc trước đế tôn mở chư thiên vạn giới, ta cảm ngộ sâu đậm, liền muốn thử xem có thể mở ra một cái thế giới hay không. Kết quả, ta lực bất tòng tâm, tuy đem huyền hoàng đại thế giới mở đi ra, nhưng lại lực tẫn, thế cho nên huyền hoàng chi khí đè xuống, để cho ta bị thương đổ máu. Khi đó vận mệnh chi đạo của ta còn không có viên mãn, tưởng tượng cùng đế tôn đồng dạng sáng tạo vạn vật chúng sinh, lại thất bại, không thể không đem nơi đây phong ấn. Bọn người Giang Nam nghe được nhập thần, Huyền Đô cổ tiên tiếp tục nói, mà khi đó, có một tòa huyền hoàng thánh sơn ngay ở bên cạnh ta, ta đem huyết từ chỗ bị thương chảy xuống, bôi ở phía trên tòa thánh sơn này. Về sau tòa thánh sơn này rốt cục sinh ra linh trí, chạy đến ngoại giới. Bởi vì ta khai thiên tích địa, muốn tách ra huyền hoàng, bởi vậy tòa thánh sơn này cùng ta có một đoạn nhân quả, cho nên hắn tự xưng là huyền hoàng lão tổ, muốn báo thù ta tách ra huyền hoàng. Hắn nhẹ giọng cười nói, huyền hoàng lão tổ, ngươi đã hiểu rõ tiền căn hậu quả ngươi trấn áp ta 5.400 vạn năm, còn không hiện hình. Tòa thánh sơn dưới chân bọn hắn kia kịch liệt chấn động, hóa thành hình người, bái ép xuống, đúng là huyền hoàng lão tổ, cung kính nói, trải qua tiền bối điểm hóa, đệ tử rốt cục tỉnh ngộ tiền căn hậu quả, đệ tử, biết sai rồi. Huyền Đô cổ tiên giơ tay lên nói, đứng lên đi, ngươi là thần thạch ta khai thiên diễn sinh ra, được một đám tiên huyết của ta biến thành sinh linh, bởi vì ta muốn mở hỗn độn, tách ra huyền hoàng, cho nên ngươi muốn tìm ta báo thù, đây là định số. Hôm nay ngươi trấn áp ta 5.400 vạn năm, thù đã giải, theo ta đi à. Huyền hoàng lão tổ đứng dậy, cung kính đứng sau lưng hắn. Huyền thiên đạo hữu, ta từng nghe ngươi nói một câu trời nếu có tình trời cũng già, những lời này không sai. Huyền Đô cổ tiên từ trong tay hắn tiếp nhận hồ thiên tiểu oa nhi, cười nói, bất quá, người không có khả năng vô tình, phải biết rằng, bên cạnh chữ tiên còn có một chữ nhân. Thiên đạo vô tình, người hữu tình, cho nên tiên nhân chi lộ là nghịch thiên chi lộ, ở trong hữu tình hăng hái mà đi về phía trước. Đạo hữu, chúng ta như vậy từ biệt, ngày khác gặp lại. Hắn ôm hồ thiên tiểu oa nhi bay đi, huyền hoàng lão tổ, chiến thiên ma quân, hạm đạm yêu quân tương theo, càng lên càng cao, rốt cục bầu trời vỡ ra, bọn hắn sắp biến mất ở trong tiên giới. Đạo huynh, ngày khác là ngày nào? Giang Nam ngẩng đầu, cao giọng nói, có thể là vài năm sau, cũng có thể vài thập niên, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm sau, khe hở tiên giới chậm rãi khép lại, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam buồn vô cớ, Huyền Đô cổ tiên mang theo hồ thiên tiểu oa nhi rời đi, từ đó về sau tiên nhân cách biệt, chẳng biết lúc nào mình mới có thể đột phá hàng rào thiên đạo, từ trong phiến vũ trụ mới này khiêu thoát ra ngoài, thành tựu tiên nhân. Trời nếu có tình trời cũng giả, nhân gian chính đạo là tăng thương. Cái nhân gian chính đạo này, cần phải có thời gian tăng thương đến kiểm nghiệm. Thần ma chúng ta ở kiếp này, đem hai đại vũ trụ dung hợp, thiên đạo luyện là một thể, đoạn tuyệt con đường thành tiên của người đời sau. Thị phi ưu khuyết, cũng chỉ có thể lưu cho hậu nhân bình luận rồi. Giang Nam thở dài, hướng Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm cùng Ma La Thập Trào, nói, thần cùng tiên tri tranh giành, cuối cùng cáo một giai đoạn. Ba vị, ta đi đưa tiễn tỷ tỷ cùng bọn người minh thổ. Ba người Tịch Ứng Tình hoàn lễ, trong nội tâm cũng đầy phiền muộn, Trường Hạo kiếp này bởi vì Huyền Đô mà lên, khiến cho một hồi ân oán 5.400 vạn năm không ngớt, sinh ra đời vô số anh hùng hào kiệt, vô số thần ma vui buồn lẫn lộn ném đầu lâu rơi nhiệt huyết. Vô số cường giả mưu trí trồng chất, trăm đạo tranh lưu, trăm thuyền tranh độ, cầu chính là một hồi thiên cơ. Những thần ma chết trận kia, cường giả tiếu ngạo một thời đại, có cười đến cuối cùng, càng nhiều thì hóa thành một đống xương khô. Trường Hạo kiếp này, cũng bởi vì Huyền Đô mà dứt, hôm nay Huyền Đô cổ tiên rời đi, Hạo kiếp kết thúc, câu chuyện hơn 5.000 vạn năm này, lại có bao nhiêu người biết được. Ma La Thập để dâu quai nón, hở ngực lộ nhũ, bước đi ra ngoài vọng tiên đài, lên tiếng hát vang, hùng hồn bi thương. Ca viết, ai gõ vang tiếng chuông buổi sáng, tỉnh lại thần tiên ngủ say. Ai nâng lên đại kỳ, tái hiện phong thái hơn 5.000 vạn năm. Ai nổi trống mà ca, dùng máu tươi, nước mắt cùng hài cốt vì chúng sinh cầu mệnh. Ai vì thế phổ nhạc, vi thần cùng ma chết trận mà bi ca. Ai dùng tiên âm cũng khó có thể hát ra giai điệu, vì đoạn thần thoại này rơi xuống chương cuối. Chương 1822, 5.000 vạn năm ai ghi sử. Là ai gõ vang tiếng chống hoàng hôn. Vì thần thoại mai một lưu lại trí nhớ cuối cùng. Từng chiếc ma hạm ngang trời, từng tòa thần thành hiện lên, thần cùng ma huyết nhuộm hồng cả thời không. Ai nhắc tới bút vẽ, dùng đế cùng hoàng huyết, vẽ ra một bức họa thê mỹ. Thiên đạo như rủ như lung, đoạn đi thành tiên lộ. Thần đã qua đời, ma đã tiêu, trụ quang trường hà chảy xuống, ta và ngươi đều là bọt nước. Hình ảnh bên trong bọt nước, là chúng ta lưu lại thần thoại. Giang Nam ở trong tiếng ca của ma thần to lớn cao ngạo kia, cất bước mà đi, đi về hướng thiên đạo giao hòa chi địa, cơ hội phi tiên hiện lên, trong hư không có tiên âm rung chuyển, phảng phất vì ca khúc bi tráng thê lương này mà tấu nhạc. Chư thiên chư đế thắng, bọn hắn áp chế địa ngục chư hoàng, hoàng đạo của mình chiếm cứ thiên đạo chí bảo, chiếm cứ thiên địa chính thống, đây là thời khắc chư thiên huy hoàng nhất. Lúc cơ hội phi tiên hiện lên, hoàng đạo của bọn hắn khiêu thoát thiên đạo, khiến cho tiên giới cộng minh, vô số tiên quang từ trên trời giáng xuống, chuỗi ngọc rủ châu, hóa thành đủ loại dị tượng, tiên quang như nước thủy triều, dũng mãnh vào trong cơ thể chư thiên chư đế. Chư thiên chư đế thừa nhận tiên quang cải tạo, không rảnh chú ý cái khác, địa ngục chư hoàng thừa cơ đem hoàng đạo của mình ký thác vào bên trong thiên đạo, nhưng mà bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, cơ hội phi tiên đã trôi qua mà đi, bọn hắn ký thác thiên đạo, nhưng bị thiên đạo gắt gao áp chế, rốt cuộc không cách nào khiêu thoát ra ngoài. Một ma hoàng giật mình, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc thê lương. Địa ngục chư hoàng may mắn còn sống sót, có khóc lớn, có giống như gỗ mục, có giật mình, có thất hồn lạc phách, có ảm đạm rời đi. Thiên đạo đã hợp toàn bộ, nhưng cơ hội phi tiên cuối cùng lại vĩnh viễn biến mất. Bọn hắn vì giờ khắc này đã chờ đợi vô số nhật nguyệt, vì giờ khắc này vận dụng vô số âm mưu quỷ kế, vận dụng vô số địa ngục thần ma, ném đầu lâu rơi nhiệt huyết, thậm chí ngay cả chư hoàng cũng có không ít người chết, nhưng cuối cùng nhất lại là công dã tràng. Giang Nam đi tới, chỉ thấy Giang Tuyết, Minh Thổ, Tinh Quang, Thông U, Cửu Tiêu, Thần Võ, Địa Hoàng, Cảnh Thiên, U Đế chín vị đại đế rốt cục bắt đầu tấn chức, đem hoàng đạo của mình diễn biến thành tiên đạo. Mà bọn người thiếu hư thì đã rời đi, trận đại chiến này, địa ngục bại hoàn toàn, nếu như chư hoàng tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ bị chư thiên chư tiên thống hạ sát thủ, càn quét bình định, hiện tại rời đi, còn có thể vì địa ngục giữ lại hòa chủng. Đã qua thật lâu, cái vũ trụ mới này khắp nơi gột rửa lấy tiên quang, tẩy lễ cả tòa vũ trụ, đem chiến hỏa mang đến cho cái vũ trụ này vết thương tẩy đi. Đây là tân tấn chư tiên vì thế gian tạo phúc, dùng pháp lực của mình đi phản hồi tầm bổ phiến thiên địa của bọn hắn này. Các tiên nhân mọi nơi chạy đi, những nơi đi qua, đại chiến khiến cho hư không vết rách khép kín, tiên quang trôi qua, dẹp loạn những dấu vết thần ma chiến đấu, để cho thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Minh Thổ đi A Tỳ địa ngục, đem A Tỳ địa ngục đã tan vỡ một lần nữa đúc luyện, bình định địa thủy phong hỏa. Tinh Quang đại đế đi Minh Hải, đi dẹp loạn chỗ đó nhấc lên gợn sóng ngập trời. Giang Tuyết Lai đến trung thiên thế giới di chỉ, đem Hoang Cổ Thánh Sơn đoạn đi dựng thẳng lên, trọng luyện Hoang Cổ Thánh Sơn, nối tiếp hạ giới cùng thần giới. Các tiên nhân chạy tới các nơi trong vũ trụ mới, đem Hạo Kiếp sinh ra tất cả bạo động dẹp loạn, bọn hắn còn ý đồ rời đi thiên đạo chí bảo giống như cái dù kia, bất quá cái thiên đạo chí bảo này lại trầm trọng vô cùng, mặc dù bọn hắn những tiên nhân này cũng không cách nào di động. Thiên đạo chí bảo đã hoàn toàn định hình, 99 đạo rủ cốt khởi động bầu trời, bao phủ xuống, thiên đạo vô cùng trầm trọng. Giờ khắc này hoàng đạo cực cảnh không khỏi cảm ứng được thiên đạo trầm trọng, thậm chí ngay cả thần đế ma đế cũng cảm ứng được thiên đạo áp bách. Loại cảnh tượng này để cho người tuyệt vọng, từ nay về sau, chỉ sợ không còn người có thể siêu thoát thiên đạo, chứng đạo phi tiên. 9 vị tiên nhân không có lập tức phi thăng rời đi, mà là ở chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới truyền pháp, truyền xuống đạo thống của bọn hắn, thành lập từng tòa thánh địa, truyền xuống tiên pháp, làm cho phiến thiên địa này lưu lại một tuyến tiên duyên. Trận truyền pháp này đưa tới vô số sinh linh lắng nghe, tiên âm chấn động, đây là thời khắc huy hoàng nhất. 3 tháng sau, 9 vị tiên nhân tể tụ La Thiên, 9 tiên mở đàn truyền pháp, chư thần chư đế đến đây nghe giảng, tuôn ra kim tuyền, đủ loại dị tượng, phi thường náo nhiệt, bị gọi La Thiên thịnh hội. Trận truyền pháp này lại rằng có 3 tháng. Về sau, 9 vị tiên nhân trọng luyện La Thiên, đem La Thiên gia cố, chế tạo một tòa đế cung huy hoàng, chư tiên chúc phúc, gia trì tòa đế cung này. Rốt cục, bầu trời chấn động, tiên giới hàng rào mở ra, từ tiên giới chuyển đến một thanh âm to lớn, niệm tụng đạo hiệu của Giang Tuyết, Minh Thổ chín tiên nhân, đốc thúc bọn hắn mau chóng phi thăng thượng giới, không nên ở hạ giới dừng lại quá lâu. 9 tiên nhân từng người im lặng, cuối cùng đã tới thời khắc bọn hắn rời đi rồi. Giang Nam đưa tiễn, cùng 9 vị tiên nhân nâng cốc ngôn hoan, chư thiên vui mừng, vì 9 tiên chúc phúc. Tiên trên tiệc, chư tiên cùng Giang Nam hoan thanh tiếu ngữ. Nói giỡn tầm đó, Thông U tiên nhân đột nhiên gào khóc, Trường Thanh Bi Ca nói, chúng ta chứng đạo, mà Tôn Viêm cùng Ngọc Chân nhìn không tới một màn này. 7 đế xuất quan, chỉ có ngũ đế trở về, đau nhức quá thay, không gặp được bạn cũ của ta. Chư tiên trầm mặc, Giang Tuyết nâng chén nói, kính Tôn Viêm đạo hữu, Ngọc Chân đạo hữu. Chư tiên nâng chén, thanh âm chấn động thiên địa, kính Tôn Viêm đạo hữu, Ngọc Chân đạo hữu. Giang Nam nâng chén, thanh âm chấn động hoàn vũ. Trường Thanh nói, kính thần ma cùng sinh linh bên trong Hạo Kiếp, vì chư thiên, vì vạn giới, vì địa ngục, vì minh hải, vì chúng sinh, chết vì tai nạn. Chư tiên lần nữa nâng chén, ngay ngắn nâng cốc chúc mừng nói, kính thần ma cùng sinh linh bên trong hạo kiếp, vì chư thiên, vì vạn giới, vì địa ngục, vì minh hải, vì chúng sinh, chết vì tai nạn. Tiên giới hàng rào lần nữa vỡ ra, một đạo tiên quang hóa thành phi kiều rơi xuống, thanh âm to lớn kia chuyển đến, thúc giục bọn hắn đi về phía trước. Chư tiên đứng dậy, từng cái hướng giang nam từ biệt, thông u tiên nhân cười nói, giáo chủ, chúng ta lần này đi, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, sau này chư thiên vạn giới liền chỉ còn lại có ngươi một vị cường giả như vậy, ngày nay địa ngục chư hoàng vẫn còn, phải chăng cần chúng ta diệt trừ bọn họ, vì ngươi quét dọn chướng ngại. Giang Nam tức cười, bật cười nói, nếu không có những đối thủ này, ta đây mặc dù thống trị vũ trụ mới này lại có niềm vui thú gì. Ngươi ngược lại rất có cách nghĩ. Chương 1823, 5.000 vạn năm ai ghi sử. Thông U tiên nhân cười to, đi vào bên trong tiên quang, hướng tiên giới phi tiên mà đi. Giáo chủ, chúng ta lưu ở nơi đây đã có hơn nửa năm thời gian, có chúng ta trấn áp, không người dám can đảm chứng đế, cướp lấy vinh hạnh vũ trụ mới đệ nhất vị chứng đế. Thần Võ tiến lên, cười nói, vì sao giáo chủ không có ở lúc này lựa chọn chứng đế? Giang Nam cười nói, ta có ý nghĩ của mình, nếu ta chứng đế, liền muốn làm đại đế mạnh nhất, ngày nay chư vị đạo hữu đều có mặt, trấn áp thiên uy, không thích hợp chứng đế. Thần Võ tiên nhân cười to, trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ đầu vai của hắn, cũng đi vào bên trong tiên quang nói, ngươi có tâm quét ngang thiên hạ chiếm đoạt hoàn vũ, chúng ta liền không lưu ở nơi đây chỉ hoãn ngươi rồi. Chư tiên từng cái tiến lên từ biệt. Minh Thổ tiên nhân cười nói, giáo chủ, ta và ngươi từng có ước định, ta sẽ vì ngươi ngăn lại thiên đạo chi uy, chẳng qua hiện nay xem ra, chúng ta phi tiên sắp tới chỉ sợ là không cách nào vì ngươi ngăn cản thiên uy rồi. Thiên uy đối với ta cũng là một hồi tôi luyện. Giang Nam cười nói, ta nguyện một mình gánh chịu, không cần đạo hữu phiền lòng. Minh Thổ tiên nhân đi vào bên trong tiên quang, Tinh Quang tiên nhân tiến lên, khẩn thiết nói, thiên ý chuyển thế, kính xin giáo chủ đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Đạo hữu yên tâm. Các tiên nhân rời đi, La Thiên dần dần quạnh quẽ xuống, cuối cùng nhất chỉ còn lại có Giang Tuyết cùng Giang Nam hai người, tỷ đệ hai người nhìn nhau, đã qua thật lâu, Giang Tuyết nhoẻn miệng cười, nụ cười kia phong tình để cho tiên quang từ tiên giới trụy lạc thất sắc. Nàng phong độ tư thái chắc chắc, là tiên tử lưu lạc thế gian, chuẩn bị ly khai lần nữa phi thăng mà đi. Tử Xuyên, nàng mở miệng nói, tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không nói ra miệng, quay người phiêu nhiên đi về hướng đạo tiên quang rủ xuống kia. Giang Nam giật mình nhìn xem bóng lưng của nàng, đột nhiên mở miệng nói, tỷ, tiên nhân trường xanh bất lão, tuế nguyệt không cách nào mang đi bất luận quang âm gì, trong thời gian dài dòng buồn chán này ngươi một mình đi về phía trước, có tịch mịch không? Thân thể mềm mại của Giang Tuyết run lên, ở trong tiên quang đứng lại thân hình, đầu vai nàng có chút run run, dần dần bình phục lại, ngoái đầu nhìn lại cười cười, chư thiên thất sắc, tiên giới thất sắc, ta tịch mịch, ngươi sẽ đi theo ta sao? Trong đôi mắt nàng có cảm xúc khác thường lưu động, cười nói. Ta biết rồi. Giang Nam lớn tiếng nói, ngươi thì sao? Nữ tử tuyệt đại tao nhã bên trong tiên quang kia, trong lòng có vui mừng vô hạn, ta chờ ngươi a. Nàng hóa tiên mà đi, cái kia tình như tơ, cái kia yêu như vẽ, lẫn nhau ái mộ kết thành nhộng, để cho hình ảnh định dạng trong nháy mắt này, dừng lại trong đáy lòng hai người. Đã qua thật lâu, tiên giới hàng rào khép lại, Giang Nam buồn vô cớ, ngồi xuống, lẻ loi một mình ngồi ở trên kim loan điện của La Thiên Đế Cung, những nơi ánh mắt của hắn đi qua. Là chư thiên, vạn giới, địa ngục cùng minh hải rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, giang sơn mỹ lệ dưới chân của hắn. Trong thoáng chốc, bên tai hắn phẳng phất có thần ma ngâm sướng. Ai gõ vang tiếng chuông buổi sáng, tỉnh lại thần tiên ngủ say. Ai nâng lên đại kỳ, tái hiện phong thái hơn 5.000 vạn năm. Ai nổi trống mà ca, dùng máu tươi, nước mắt cùng hài cốt vì chúng sinh cầu mệnh. Ai vì thế phổ nhạc, vi thần cùng ma chết trận mà bi ca. Ai dùng tiên âm cũng khó có thể hát ra giai điệu. Vì đoạn thần thoại này rơi xuống chương cuối, là ai gõ vang tiếng trống hoàng hôn, vì thần thoại mai một lưu lại trí nhớ cuối cùng. Từng chiếc ma hạm ngang trời, từng tòa thần thành hiện lên, thần cùng ma huyết nhuộm hồng cả thời không. Ai nhắc tới bút vẽ, dùng đế cùng hoàng huyết, vẽ ra một bức họa thê mỹ, thiên đạo như dù như lung, đoạn đi thành tiên lộ. Thần đã qua đời, ma đã tiêu, trụ quang trường hà chảy xuống, ta và ngươi đều là bọt nước, hình ảnh bên trong bọt nước, là thần thoại chúng ta lưu lại. Cuối cùng đã tới thời khắc chứng đế, đã không có tiên nhân uy áp, lúc này chứng đế, thiên đạo cùng vạn đạo không có bất kỳ áp bách, có thể cho chứng đế chi nhân, tận được đại cơ duyên của vũ trụ mới. Một tiên nhân cuối cùng phi thăng mà đi, tiên uy khủng bố bao phủ ở giữa chư thiên, vạn giới, địa ngục, minh hải rốt cục tiêu tán, tiên thể thiếu hư đứng trong minh hải, quần áo bay phất phới. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cười ha ha nói, đúng lúc này, chư thiên đã không có nhân vật có thể làm gì được ta rồi. Bất quá, trong địa ngục còn có chư hoàng tồn tại, chỉ sợ chư hoàng sẽ không dễ dàng tha thứ ta thong dong chứng đế. cho nên ta cần các ngươi hộ pháp cho ta. Sau lưng hắn, bọn người Hậu Thổ Phảng, Nguyên Ma Ma Hoàng, Càn Chí Ma Hoàng, Băng Liên Ma Hoàng sừng sững, trong mắt Thiếu Hư thần quang tiên quang hiện lên, lạnh nhạt nói, hôm nay vũ trụ mới vô chủ, cao thủ bên trong chư thiên hết thảy chứng đạo thành tiên, phi thăng mà đi, hiện tại là thời cơ thống trị vũ trụ càn khôn, cầm giữ thiên địa trọng khí tốt nhất. Chư hoàng không khống chế được, khó bảo toàn sẽ làm ra sự tình người người oán trách gì, nhất định phải có cường giả trấn áp bọn hắn. Mà người này, chỉ có thể là ta. Quanh thân hắn, từng đạo hoàng đạo phóng lên trời, từng đạo tiên đạo bay vút lên, trong chốc lát khiến cho thiên địa rung chuyển, khiến cho thiên địa nhận đồng, để cho chư thiên, vạn giới, địa ngục, minh hải, vô số đại đạo bốc lên, hiển hiện, thẳng hướng hắn vọt tới. Vạn đạo triều bái. Hắn muốn chứng đế, sau khi vũ trụ mới hình thành, cái thứ nhất chứng đế, một lần hành động thành đệ nhất vị chứng đế. Phải biết rằng, lúc trước đế cùng tôn khai thiên tích địa, bát đại vũ trụ đệ nhất vị chứng đế chi nhân, hôm nay đã trở thành tiên giới cự đầu, chính là bởi vì bọn họ là cái thứ nhất của vũ trụ mới chứng đế, tích lũy tiền vốn vô cùng hùng hồn. Mà bây giờ, nếu như Thiếu Hư là người thứ nhất thành công chứng đế, cũng tìm được nội tình cùng 8 vị tồn tại kia đồng dạng, đây chính là tiền vốn sau khi hắn chứng đạo phi tiên, tranh hùng tiên giới. Trong địa ngục, phía trên Minh Hải, chư hoàng vốn là bị khí tức chư tiên áp bách, không thể không che giấu xuống rung động, tồn tại cổ xưa giấu bên trong thâm sơn đầm lầy. Dấu kín ở chỗ sâu trong Minh Hải, tất cả đều phủ hiện đi ra. Hôm nay chư tiên đã đi, bá chủ của thiên địa này là chư hoàng, không còn người có thể cùng chư hoàng tranh chấp, nhưng nếu bị Thiếu Hư chứng đạo thành đế, chỉ sợ bọn ta cũng phải ở phía dưới hắn. Chư hoàng bọn ta đã bị trấn áp hồi lâu rồi, vốn là bị Lan Lăng thần hoàng cùng Đô Thiên thần đế áp bách, về sau bị chư thiên chư tiên áp bách, không thể lại khiến người khác leo đến trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Cái vũ trụ mới này nên để cho chư hoàng chúng ta khống chế, vạn tộc sinh linh, tùy ý chúng ta quyền sanh sát trong tay. Chương 1824, chứng đế. Không thể để cho Thiếu Hư chứng đạo thành đế. Ngăn cản hắn. Chư hoàng hướng chỗ Thiếu Hư chứng đế, mà cơ hồ cùng một thời gian, La Thiên Hạo Thiên Thánh Tông, đồng dạng một cổ chấn động kịch liệt truyền đến, khiếp sợ chư thiên, khiếp sợ vạn giới, khiếp sợ địa ngục cùng Minh Hải, đế uy hạo hạo đãng đãng phóng lên trời. Hóa thành một đế hoàng hư ảnh vô cùng lớn, cao cao đứng ở phía trên La Thiên. Hạo Thiên Thánh Tông Hạo Thiếu Quân, rốt cục cũng thừa dịp này chứng đế, cướp lấy vinh hạnh vũ trụ mới đệ nhất vị chứng đế. Hai tồn tại tuổi trẻ chứng đế, khiếp sợ toàn bộ vũ trụ, triển lộ ra chiến lực tuyệt đỉnh của một đời cường giả mới. Bên trong vạn giới, bên cạnh Thiên Đạo Chí Bảo, thân hình Quang Vũ Thần Đế xuất hiện, giờ phút này vị thần đế kia nhìn thấy chư tiên bay đi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại tiếc hận vạn phần. Đáng tiếc, quân cờ huyền tổ chênh lệch một chiêu, thế cho nên làm phiền hà ta, để cho ta không có thể đoạt được trận cơ duyên phi tiên này. Đáng tiếc, hắn đã ký thác hoàng đạo bản thân, tu vi càng ngày càng hùng hồn, cười lạnh nói, cho dù ta phi tiên không thành, nhưng mà chứng được hoàng đạo cực cảnh, tu thành 99 hoàng đạo, trở thành đệ nhất nhân bên trong hoàng đạo, chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới đều phải rơi vào bàn tay của ta. Ân, hắn đột nhiên cảm giác được vạn đạo nổ vang, không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích, Thiếu Hư chứng đế rồi. Ồ, lại có một người chứng đế nữa, bất quá không phải tiểu tử Huyền Thiên giáo chủ kia, mà là đế hoàng thần thể Hạo Thiếu Quân. Hai người này, ngược lại là đại địch ta thống trị thiên địa, không thể không đề phòng. Bất quá Thiếu Hư muốn chứng đế, phải đi đối mặt địa ngục chư hoàng. Hắn có thể sống sót hay không cũng còn chưa biết, cần phải đề phòng chính là đế hoàng thần thể. Người này kiến thức phi phàm, rõ ràng có thể ẩn nhịn đến bây giờ mới chứng đế, cũng là một thế hệ không thể khinh thường. Đại Thánh Vương, thần có mặt. Đại Thánh Vương xuất hiện ở sau lưng Quang Vũ Thần Đế, khom người nói, bệ hạ có gì phân phó? Quang Vũ Thần Đế dò hỏi, những năm này ta cho ngươi ẩn nhẫn bên trong vạn giới, quảng thu thiên hạ thần ma, đến nay ngươi thu bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ. Đại Thánh Vương cung kính nói, những năm này hoang cổ thánh sơn đứt gãy, tuyệt thiên địa thông, thần ma hạ giới không cách nào tiến vào thần giới, thần cùng 4 vị thánh vương khác thừa cơ thu nạp hơn 10 vạn thần ma. Bổ thiên thần nhân vẫn lạc, thiên hạ vô chủ. Thần ma bám vào dưới trướng bổ thiên thần nhân cũng bị thần thu phục, hôm nay số lượng đã đạt tới 100 vạn. 100 vạn thần ma sao? Quang Vũ Thần Đế lộ ra vui vẻ, gật đầu nói, các ngươi làm vô cùng tốt, không hổ là trung thần, tâm phúc của trẫm. Đại Thánh Vương, ngươi cùng 4 vị thánh vương khác lập tức dẫn binh, cùng trẫm tiến lên thần giới La Thiên, trẫm muốn ngăn cản Hạo Thiếu Quân chứng đế, cướp lấy đế duyên của hắn, giúp ta tái tiến một bước. Đại Thánh Vương không khỏi lắp bắp kinh hãi, thất thanh nói, bệ hạ, không thể ạ. Hôm nay chư thiên chư tiên ta phi thăng, cường giả chư thiên vạn giới chỉ còn lại có giải rác mấy vị thần đế, khó có thể cùng địa ngục chư hoàng chống lại. Hạo Thiếu Quân chứng đế, chỉ biết gia tăng thực lực chư thiên vạn giới ta, Nếu ngăn hắn chứng đế, chỉ sợ chư thiên vạn giới ta, im ngay. Quang Vũ thần đế sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Thánh Vương, ngươi nhiều lần trái ý chỉ của chẫm cho ngươi đi thu hồi đế thân, ngươi lại hết lần này tới lần khác cho Huyền Thiên giáo chủ mượn. Chẫm cho ngươi giết Huyền Thiên giáo chủ, ngươi hết lần này tới lần khác buông tha hắn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Ngươi nhiều lần ngỗ nghịch, nhiều lần xem ý chỉ của chẫm không có gì, ngươi vẫn là trung thần sao? Ngươi coi chẫm thật sự không dám giết ngươi sao? Đại Thánh Vương quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu, bệ hạ, thần cũng là vì chư thiên vạn giới cân nhắc, kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Câm miệng. Quang Vũ thần đế trong mắt sát cơ đại tác, nhớ tới thù mới hận cũ, chưa phát giác ra đã giơ tay lên, đột nhiên hư không bắt đầu khởi động, bốn vị thánh vương khác nhau nhau tuôn ra, quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên nói, bệ hạ thứ tội, đại ca lỗ mãng, chống đối bệ hạ, kính xin bệ hạ niệm tình hắn lúc trước có công, chuyện cũ bỏ qua cho hắn lần này. Bệ hạ, Huyền Thiên giáo chủ mượn đế thân, về sau đại ca cũng lấy trở về rồi, Huyền Thiên giáo chủ cũng không làm hư đế thân, kính xin bệ hạ minh giám. Bệ hạ, Trung Thiên chi chiến đại ca cũng không phải là không muốn ra tay, ngồi nhìn hai vị công tử bị giết, mà là Huyền Thiên giáo chủ chiếm cứ đại nghĩa, thật sự không thể hướng hắn ra tay. Sắc mặt Quang Vũ thần đế tái nhợt, lạnh lùng nói, bỏ qua cho hắn hai lần rồi, còn muốn chẫm bỏ qua cho hắn lần thứ ba hay sao? Đều đứng lên cho ta, các ngươi là định nghịch thượng làm loạn, tạo phản hay sao? Bốn vị thánh vương liên tục dập đầu, khóc lóc kể lể nói, nếu bệ hạ xử tử đại ca, thỉnh đem huynh đệ chúng ta cùng một chỗ xử tử a. Quang Vũ thần đế khóe mắt run run, bàn tay nâng lên run rẩy, muốn đem những thứ này hết thảy chụp chết, bất quá năm vị thánh vương khống chế trăm vạn thần ma đại quân, nếu như xử tử bọn hắn, trăm vạn thần ma này ly tâm, sẽ ầm ầm mà tán. Hắn còn cần giữ lại mấy vị thánh vương này thống lĩnh đại quân, nếu không hắn là người cô đơn rồi. Quang Vũ thần đế tức giận hừ một tiếng, đột nhiên bàn tay rơi xuống, che ở trên người đại thánh vương. Hô! Đại thánh vương bị hắn một chưởng đập ở bên trong. Chỉ thấy bàn tay cực lớn đè nặng vị thánh vương này, phi tốc hướng trong vạn giới trụy lạc, rầm rập, nổ mạnh không dứt, cái bàn tay này càng ngày càng lớn, ầm ầm đụng vào trên chủ đại lục Ứng Long đại thế giới. Bàn tay đè nặng đại thánh vương trụy lạc, rơi xuống đất hóa thành năm tòa núi lớn, đem đại thánh vương đặt ở phía dưới năm tòa núi lớn. Chẫm cũng không phải là không thể dung người chi nhân, đại thánh vương tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Quang Vũ thần đế chắp hai tay sau lưng, nhìn bốn vị thánh vương quỳ rạp trên đất trước mặt, lạnh nhạt nói, chẫm trấn áp hắn, 500 năm sau, tự nhiên thả hắn ra. Bốn vị thánh vương vội vàng khấu tạ. Các ngươi dẫn dắt đại quân, theo chẫm sát nhập La Thiên, cướp lấy đế duyên của Hạo Thiếu Quân. Bốn vị thánh vương vội vàng đồng ý, từng người tiến đến chỉnh đốn đại quân, hướng thần giới La Thiên mà đi. Quang Vũ thần đế tiền hô hậu ủng, thầm nghĩ, kỳ quái, Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân chứng đế, Huyền Thiên giáo chủ như thế nào còn không có chứng đế. Hắn người này không lợi không dậy nổi. Há có thể buông tha cho cơ hội này. Mà vào lúc này, thân ảnh Giang Nam xuất hiện ở bên trong Huyền Minh Nguyên giới đã hủy diệt. Huyền Minh Nguyên giới bị hủy bởi cuộc chiến của Đạo Vương và Thiên Đao, bị đánh thành hỗn độn hồng mông. Giờ phút này Huyền Minh Nguyên giới chỉ còn lại có một khối hồng mông khí cự đại. Chương 1825, Hồng Mông Khai Thiên. Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân hai vị đạo hữu chứng đế rồi. Hôm nay lãnh thổ quốc gia của vũ trụ quá quảng. Nếu bọn hắn muốn dẫn tới vũ trụ tất cả đại đạo triều bái, còn cần mấy ngày thời gian. Giang Nam cất bước đi đến bên cạnh khối hồng mông khí cự đại này, thân hình đứng lại, thần định khí nhàn, không có chút bộ dáng gấp gáp nào, cười nói, vũ trụ mới vừa thành hình, lưỡng đế tề chứng, nếu tăng thêm ta, là tam đế, cái cơ duyên này cũng chỉ có một phần, làm sao chia? Phía sau hắn từng đợt thiên đình nặng nề hiển hiện, vô số thần ma hư ảnh hiện lên ở trong lục trọng thiên đình, những thần ma này cơ hồ bị đại đạo của hắn cô đọng thành thực chất, khủng bố vô cùng. Hoàng đạo quanh thân Giang Nam bốc lên. Tiên đạo bắt đầu khởi động, đột nhiên hét lớn một tiếng, vậy mà dùng pháp lực vô biên đem khối hồng mông khí kia nâng lên, bước nhanh ra ngoài. Khối hồng mông khí này chính là Huyền Minh đại thế giới tan vỡ biến thành, có được sức nặng của một đại thế giới, lại bị hắn giơ lên. Ha ha, các ngươi chứng đế, chứng nhận cái gì đế? Giang Nam giơ khối hồng mông khí lên cao, cất bước đi ở trong hư không vũ trụ, hướng lên trời đi đến, mà ở chỗ bầu trời, thiên đạo chí bảo duy nhất của vũ trụ thiên tán hoa cái đang ở đó. Từ từ chuyển động, tràn ngập thiên đạo cực uy. Hô, Giang Nam đem khối hồng mông khí nhét vào phía dưới thiên tán hoa cái, quay người rời đi, cũng không lâu lắm, một tòa lục địa vô cùng khổng lồ bị hắn cứ thế mà khiêng ra, dĩ nhiên là La Thiên Tuyệt Cảnh ở chỗ sâu trong lưu vong chi địa, cũng bị hắn dùng pháp lực không gì so sánh nổi sinh sinh khiêng đi qua. Giang Nam đem La Thiên Tuyệt Cảnh ném vào bên trong khối hồng mông khí, khối không khí ăn mòn La Thiên Tuyệt Cảnh, La Thiên Tuyệt Cảnh càng là tràn ngập khí tức thiên nhân ngũ suy. hai chủng lực lượng lẫn nhau va chạm. Thiếu quân, thiếu hư, hai vị đạo hữu, các ngươi chứng thiên địa, không bằng đến chứng ta. Giang Nam quát tháo, thân hình hở ra, hoàng đạo như rồng, tiên đạo như vòng, quấn quanh quanh thân, bất không đại đạo định trụ thân thể. Hắn như là một cổ thần thần thông quảng đại trong hỗn độn, bất không bất diệt, không già không chết. Ta đến khai thiên tích địa, mở một huyền minh đại thế giới hoàn toàn mới, vì 99 thiên đạo gia tăng một đạo, vì vạn giới đại đạo gia tăng đại đạo của ta. Giang Nam quát lớn, tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm, sắc mặt không hề bận tâm, nguyên thủy chứng đạo kiếm tản mát ra uy năng ngập trời. Các ngươi tới chứng ta a, ta muốn hồng mông khai thiên. Giang Nam giơ kiếm, khí tức để thăng tới trạng thái đỉnh phong. Giang Nam trạng thái đỉnh phong là kinh khủng bực nào, tuyệt đối là tồn tại hoàng đạo cực cảnh đại cao thủ, thẳng truy bổ thiên thần nhân. Mà thân thể hắn, càng hoàn mỹ không sức mẻ, lấy bất không đại đạo tới chấn áp thân thể, khiến uy năng thân thể hắn có thể so với tiên nhân. Ông, hắn dẫn động tất cả đại đạo trong cơ thể mình, nhằm phía đế cảnh, tu vi của hắn thâm hậu ra sao? So với Hạo thiếu quân, tiên thể thiếu hư còn kinh khủng hơn. Phe này chứng đế, vạn đạo nổ vang, toàn bộ vũ trụ, vô luận la thiên hay là chư thiên, vạn giới, địa ngục, minh hải, tất cả đại đạo đều bị tác động. Hắn tích lũy sớm đủ, sở dĩ kéo dài đến bây giờ, đó là vì cơ hội thứ nhất chứng đế của vũ trụ mới. Hôm nay thiên đạo thực sự trầm trọng, thực sự rất nặng, khiến người hậu thế khó có thể đột phá, siêu thoát thiên đạo chứng tiên, không có tiền vốn kinh thiên động địa, không có nội tình thâm hậu không gì sánh được, chứng đạo thành tiên chính là một câu chê cười. Bởi vậy Giang Nam muốn tranh, vô luận như thế nào cũng phải tranh một chuyến, cướp đoạt quang vinh vũ trụ mới đệ nhất chứng đế. Bất quá, lúc này khí tức chứng đế đã đạt hơn ba cổ, ba vị tồn tại chứng đế, một cái cao ở La Thiên, một cái ở A Tị địa ngục, một cái ở dưới thiên đạo chí bảo, thiên tán hoa cái, nhất thời đem đại đạo rất nặng phân bạc nhờ không gì sánh được. Cái phiến thiên địa này, tuy rằng dung hợp hai đại vũ trụ đại đạo, thế nhưng đại đạo chỉ có nhiều như vậy, ba người tới phân. Sẽ bạc nhược rất nhiều, không có hiệu quả vũ trụ mới đệ nhất chứng đế. Thế nhưng nếu để cho hai người bọn họ buông tha, đem vạn đạo tập trung vào một thân, bọn họ tự nhiên là không chịu. Giang Nam, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân ba người đều là hạng người dã tâm bừng bừng, đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí, muốn làm chúa tể cái phiến thiên địa mới này, thống ngự chư thiên, vạn giới, địa ngục cùng minh hải. Ai cam tâm bỏ qua cơ duyên này, giúp người khác uy phong, mình làm thần tử người khác. Khiến Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân thoáng an tâm là thời cơ Giang Nam chứng đế chậm một chút, so với bọn họ muộn một ngày một đêm, cái này đại biểu cho, mặc dù Giang Nam chứng đế thành công, cũng so với bọn họ yếu hơn nửa chù. Mà ở bên dưới thiên tán hoa cái, thiên đạo chí bảo cảm ứng được Giang Nam chứng đế, đột nhiên mui xe chuyển động, thiên đạo cực uy hùng hồn kinh khủng không gì sánh được phát ra, thiên đạo cực uy chỉ hướng Giang Nam. Răng rắc, một ánh đao sáng lên, đao khí thương mang cuồn cuộn, từ trong thiên tán hoa cái hướng Giang Nam đánh rớt. Thiên đao tái hiện. Một đao này, so với thiên đao trong tay thiên đao lão tổ không kém chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, thiên đao lão tổ đao đã độn, mà từ trong thiên tán hoa cái phát ra ánh đao không có độn, như trước sắc bén, phía trên là lưng thiên đao rất nặng, phía dưới là lưỡi dao so với giấy còn mỏng. Trùng trùng điệp điệp đao khí liên lụy, nhắm thẳng vào Giang Nam. Giang Nam ngửa đầu nhìn một ánh đao kinh diễm nhân thế kia, thầm nghĩ, quả thế, ta vạn đạo hợp lưu, nhưng vẫn là thiên đạo không dung, đây là di chứng của Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Ma Ngục Huyền Thai Kinh chính là nghịch thiên kinh điển, khúc dạo đầu một câu tổ tông không đầy pháp, thiên đạo không đủ sợ, liền đại biểu môn công pháp này nghịch thiên, là muốn nghịch chứng thành tiên, bởi vậy thiên đạo không dung, lúc chứng đạo tất sẽ gặp nạn. Tu thành thần minh, thiên thần, chân thần, thần chủ, thần tôn, thần quân, không tính là chứng đạo, bởi vì vẫn chưa gây ra thiên địa đại đạo giao cảm, mà chứng đế thì sẽ khiến thiên địa đại đạo giao cảm, thiên nhân cảm ứng, lúc này sẽ gặp nạn. Là thiên đạo đại kiếp nạn, muốn đem người nghịch thiên hủy diệt, muốn đem đường nghịch thiên chặt đứt, muốn đem nghịch thiên chi đạo phá hủy. Giang Nam từ lúc là thần tôn, thần quân cảnh giới, cũng đã dự cảm đến sau này phải đối mặt thiên đạo đại kiếp nạn, cảm ứng được tiền đồ sẽ hung hiểm, cho nên hắn đã từng cùng Minh Thổ định ra ước định, hắn giúp Minh Thổ thế giới thiên đạo viên mãn, Minh Thổ thì giúp hắn vượt qua trận thiên đạo đại kiếp nạn này. Chỉ là Minh Thổ đã chứng đạo thành tiên, lúc này đây cũng chỉ có hắn một người độc khiêng thiên đạo đại kiếp nạn. Ta có bất không đại đạo hộ thể, dù là thiên đao lão tổ phục sinh, cũng không có thể làm khó dễ được ta, huống chi là một ánh đao. Chương 1826, Hồng Mông Khai Thiên. Giang Nam đối với ánh đao đánh xuống làm như không thấy, bỗng nhiên quát lớn, khí huyết giống như đại dương mênh mông tuôn ra, quấn quanh thân, toàn lực thôi động nguyên thủy chứng đạo kiếm, một kiếm hướng về khối hồng mông khí cùng La Thiên tuyệt cảnh thường thường lột bỏ. Mở cho ta a. Ầm ầm. thiên đao hạ xuống, chém vào bên trong khí huyết giống như đại dương mênh mông của hắn, mở ra khí huyết, chém về phía Giang Nam. Giang Nam bị thiên đao chém trúng, thân thể lù lù bất động, trong tay nguyên thủy chứng đạo kiếm càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, một điểm hồng mông chứng tiên thiên, huyền hoàng lưỡng phân chứng lưỡng nghi, thiên địa nhân ba phần chứng tam giới, tứ tượng chia làm bốn chứng tứ phương, ngũ hành vận chuyển chứng thiên cơ, bát hoang chứng vô cực, lại dựng thiên can địa chi, 24 túc 36 thiên cương 72 địa sát, 365 chu thiên tinh đấu, ngân hà khắp bầu trời. Hắn một kiếm này, mở ra một thế giới hoàn chỉnh, nơi đi qua, la thiên tuyệt cảnh đổ nát, khí tức thiên nhân ngũ suy hễ quét là sạch, tiếp theo tuyệt cảnh chôn vùi, hóa thành hỗn độn hồng mông, cùng khối hồng mông khí tương dung. Tiếp theo, khối hồng mông khí răng rắc một tiếng hé ra, Giang Nam bị lực phản chấn chấn đến quanh thân hé mở, da toàn thân nổ tung, tiên huyết không muốn sống tuôn ra. Hắn mạnh mẽ khai thiên tích địa, muốn một lần nữa mở huyền minh đại thế giới, lấy thân thể cùng pháp lực vô thượng hoàn thành một hành động khai thiên vĩ đại, với hắn mà nói còn là quá sớm. Mở hỗn độn hồng mông, tất nhiên phải thừa nhận lực phản chấn vô biên, cổ lực phản chấn này không chỉ có thương tổn ra hắn, thậm chí ngay cả cơ thể hắn cũng bị chấn như muốn hóa thành hồ gián, đại gân bắt đầu đứt đoạn, cốt cách đầy vết rách. Bất không đại đạo định trụ thân thể hắn, khiến hắn giống như một cổ thần trong hỗn độn, thân thể mạnh, tuyệt đối có thể cùng tiên nhân sánh ngang. Tuy thân thể hắn bị đánh rách tả tơi, nhưng không bị thương căn bản hắn. Không chỉ có như vậy, nguyên thủy đại đạo của hắn càng thêm vững chắc. Giang Nam quát tháo, một chứng tiên thiên hỗn độn. Kiếm quang tăng vọt, nơi đi qua, hỗn độn hồng mông bị kiếm phân liệt, thân thể hắn đại chấn, quanh thân tiên huyết phun trào, hóa thành huyết vụ. Hai chứng huyền hoàng lưỡng nghi. Hỗn độn hồng mông được mở ra, hóa thành huyền hoàng nhị khí, mẫu khí bắt đầu khởi động, chia làm huyền khí hoàng khí, huyền khí bay lên. Hóa thành thanh thiên, hoàng khí trầm xuống, hóa thành đại địa. Hắn thổ huyết, lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị chấn vỡ, cũng may hắn ở trên đường chứng đế, như trước có đại đạo trỗi lên, cuồn cuộn không ngừng vọt tới, vạn đạo gia thân, gia trì pháp lực cùng thân thể hắn, khiến cho pháp lực cùng thân thể của hắn không ngừng tăng lên. Ba chứng thiên địa nhân tam giới. Huyền hoàng nhị khí kịch liệt dung chuyển, trong thanh khí diễn sinh ra nhất trọng thiên hư vô mở mịt, đại địa hóa thành nhất trọng thiên khác, mà dưới đất thì sinh ra nhất trọng thiên khác. Phân tam giới, là thần giới nhân gian cùng địa ngục tam giới, có thế giới bích lũy. Cốt cách trong cơ thể Giang Nam nhất thời truyền đến bùm bùm bạo vang, mặc dù hắn có thân thể cường đại như tiên nhân, cũng không chịu nổi áp bách càng ngày càng mạnh. Bốn chứng tứ tượng lập tứ phương, dầm dập rung động truyền đến, từng ngọn hùng sơn như trụ từ bên trong đại địa hở ra, càng ngày càng cao, rõ ràng là từng ngọn huyền hoàng thánh sơn, thượng tủng thần giới, phía dưới sơn như cổ thụ bàn căn, xuyên nhập bên trong địa ngục. Oanh! Thân thể hắn cơ hồ bị lực phản chấn ép vỡ, một thân huyết nhục nổ tung, mắt thấy tứ tượng sơn vừa hiện lên liền muốn đổ nát, Giang Nam quát lớn, bên trong mi tâm tử phủ hỗn độn nguyên thần cất bước đi ra, pháp lực tuôn ra, nhất thời ngừng xu thế sụp xuống. Năm chứng ngũ hành thiên cơ chuyển. Trong thiên địa nhân tam giới có ngũ khí sinh thành, hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sinh khắc, thiên cơ vận chuyển. Hỗn độn nguyên thần cũng lọt vào trọng áp, áp bách đến nguyên thần không ngừng thu nhỏ lại, ngồi ở bên trong mi tâm hắn. Chỉ còn lại có một tấc, sáu chứng bát hoang vô cực. Một kiếm này, chứng ra hầu như tất cả đại đạo của Giang Nam, càng về sau, dựng đứng thiên can địa chi thiên cương địa sát chu thiên tinh đấu đầy trời ngân hà, rốt cục khiến mảnh thế giới này tinh quang sáng ngọc, nhật nguyệt vận chuyển. Hắn mượn cơ hội chứng đạo khai thiên tích địa, tái tạo một thế giới, mượn cơ hội mở huyền minh đại thế giới, khiến đại đạo bản thân chứng phiến thiên địa này, hỗ trợ lẫn nhau, đem tu vi thực lực bản thân để thăng tới hoàn cảnh không gì so nổi. Cái này tương đương với hai lần chứng đế, khiến hắn tích lũy tiền vốn hùng hồn không gì sánh được. Người khác chứng đế, chứng một lần liền đủ, nhưng hắn bất đồng, hắn tu luyện đại đạo thực sự nhiều lắm. Từ lúc Giang Nam vừa mới khai thiên liền có thể thấy được, hắn không chỉ có muốn chứng thần giới đạo, còn muốn chứng vạn giới đạo, địa ngục đạo, không chỉ có muốn chứng hỗn độn hồng mông, còn muốn chứng huyền hoàng thiên địa nhân tứ tượng ngũ hành bát hoang. Đây cũng là nguyên nhân hắn so với người khác càng mạnh, công pháp của hắn bao hàm toàn diện, chứng đế phức tạp hơn người khác nhiều lắm. Bất quá, nguyên thần của hắn cũng thừa nhận trọng áp vô biên, nguyên thần cũng bị phản chấn đến đầy vết rách, hầu như không cách nào kiên trì. Ta đây chỉ là một lần nữa mở huyền minh đại thế giới mà thôi, đế cùng tôn mở từng cái vũ trụ, bọn họ phải thừa nhận lực phản chấn bao lớn. Giang Nam thầm nghĩ, hắn còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên rung động kịch liệt truyền đến, phiến thiên địa mới mở kia ầm ầm đổ nát, thiên khuynh địa nghiêng, tinh tượng hỗn loạn, nhật nguyệt đình chuyển, địa thủy phong hỏa ở trong tam giới bắt đầu khởi động. Có hủy thiên diệt địa chi thế. Không xong, ta mạnh mẽ khai thiên, nghịch thiên mà đi, thiên địa bất ổn, muốn hỏng đạo cơ của ta, hỏng đại đạo của ta. Sắc mặt Giang Nam kịch biến, nhưng ở lúc này,

hai người chứng đế chứng đến một nửa, đại đạo triều bái liền hết thảy chạy hết. Việc lạ, kỳ quặc quái gở, những tồn tại này cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Ân, kỳ quái, cổ chứng đế chấn động cùng thiên đạo chấn động này, là Huyền Thiên giáo chủ. Hắn đang chứng đế. Chư Hoàng cùng Quang Vũ đồng thời cảm ứng được ở chỗ sâu trong vũ trụ, phía dưới thiên tán hoa cái, Giang Nam tại đó chứng đế, hắn rõ ràng không có bị đoạn đi đế đạo, ngược lại khí thế chứng đế càng cường đại hơn, càng thêm kinh người. Huyền Thiên giáo chủ chứng đế, Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân đế đạo bị đoạn, hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến tiểu tử này chứng đế. Tiểu tử này so với Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. A Tỳ địa ngục, các ma hoàng bay lên, oanh phá hư không, hướng phương hướng Giang Nam chứng đế chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Quang Vũ thần đế phía trên La Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, cũng bỏ xuống Hạo Thiếu Quân rời đi, thầm nghĩ, theo lý mà nói, Huyền Thiên giáo chủ tuyệt đối không có thể thành công chứng đế, bởi vì công pháp của hắn là thiên đạo không dung, lại là ở phụ cận thiên tán hoa cái thiên đạo chí bảo duy nhất này chứng đế. Nhất định sẽ bị thiên tán hoa cái diệt sát. Hiện tại, hắn rõ ràng chứng đế rồi, hơn nữa còn giống như cưỡng ép tước đoạt đế đạo của Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân. Sở dĩ hắn không có đi cướp sạch đế duyên của Giang Nam, chính là vì hắn hiểu rõ công pháp Giang Nam, biết rõ môn công pháp này thiên đạo không dung. Hôm nay thiên đạo là cường đại bực nào, cái thiên đạo chí bảo này bộc phát toàn bộ uy năng. Ngay cả tiên nhân chỉ sợ cũng bị oanh giết, bởi vậy Quang Vũ thần đế cho rằng, Giang Nam không cách nào vượt qua thiên đạo đại kiếp nạn. Cho nên hắn không có ý đồ chém giết đoạt Giang Nam đế duyên. Bất quá lại để cho hắn không ngờ rằng chính là Giang Nam không chỉ ngăn cản được thiên đạo đại kiếp nạn, thậm chí ngay cả Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân cũng bị quấy nhiễu đến chỉ chứng một nửa đế, đế lộ liền đoạn. Huyền Thiên giáo chủ, trong mắt Thiếu Hư tiên quang tràn ngập, hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, thẳng đến chỗ phương vị Giang Nam chứng đế, thầm nghĩ, đoạn đế lộ của ta. Ta cũng không tin, hắn có thể có được thủ đoạn cường đại như thế. Chương 1828, Đế Huyền. Hạo Thiếu Quân cũng khởi hành, đế lộ không hiểu thấu đoạn đi, để cho trong lòng của hắn cũng không hiểu chút nào. Theo lý mà nói, Giang Nam tuyệt đối không thể tài giỏi vượt thiên địa đại đạo, đoạn đi đế lộ của bọn hắn. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có Giang Nam một người chứng đế, cái này không thể không cho hắn cảm giác hiếu kỳ rồi. Mà vào lúc này, Giang Nam dĩ nhiên đi vào trong Huyền Minh tam giới mình mở, thiên tán hoa cái không có bất kỳ tư tâm. Giang Nam mở tân thế giới, xác định một đạo thiên đạo cuối cùng, dùng đại đạo bản thân đến hoàn thiện thiên địa đại đạo mới, cái này đối với thiên đạo mà nói là công đức lớn lao, bởi vậy thiên tán hoa cái tự nhiên muốn phản hồi Giang Nam, phản hồi chỗ thế giới hắn mở. Bởi vậy, Giang Nam chứng đế dẫn phát thiên đạo kiếp số biến mất, không chỉ có như thế, thiên đạo dẫn động chư thiên, vạn giới, địa ngục, minh hải đại đạo triều bái, gia trì Huyền Minh tam giới, mà Giang Nam ở bên trong chứng đế. Lại tăng thêm thiên tán hoa cái đối với Huyền Minh tam giới gia cố, rốt cục để cho vạn đạo không hề phân ba, mà là một tia ý thức hướng nơi đây vọt tới, đã đoạn tiên thể Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân chứng đế chi lộ. Trong lúc vô hình, Giang Nam trở thành chứng đế đệ nhất nhân của vũ trụ mới, đệ nhất thần đế đạt được thiên đạo tán thành, thiên đạo nhận đồng. Ở bên trong Huyền Minh tam giới, vô số đại đạo chen chúc mà đến, dung nhập trong trời đất, dung nhập đến nguyên thủy chứng đạo kiếm, dung nhập đến trong cơ thể Giang Nam. Cái phiến thiên địa này đang không ngừng gia cố, thậm chí ngay cả trong hư không cũng dung nhập từng đạo đại đạo, trở nên dị thường chắc chắn ngưng thực. Nguyên thủy chứng đạo kiếm với tư cách thiên địa chi cốt, cũng đang không ngừng hấp thu thiên địa đại đạo, tự mình phát triển, uy năng tăng lên biên độ cực kỳ kinh người. Mà Giang Nam đạt được chỗ tốt thêm nữa, vô số đại đạo dũng mãnh vào bên trong nhục thể của hắn, thoải mái pháp lực, nguyên thần, để cho tu vi của hắn liên tiếp tăng vọt, cơ hồ mỗi qua một hơi, pháp lực của hắn liền có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không lâu lắm, tu vi của hắn liền trực tiếp gấp bội, thân thể cùng nguyên thần cũng gấp bội, trong cơ thể số lượng đại đạo thêm nữa, đạo hoàng đạo thứ 100 ngưng tụ. Khí tức của hắn phun ra nuốt vào tầm đó, bên trong thân thể tựa hồ chất chứa vô lượng không gian, thậm chí trong cơ thể có nhật nguyệt chiếu rọi tinh hà sáng chói chi tướng. Hắn tu luyện thực sự không phải là thân thể chứng đế, nhưng giờ phút này nhục thể của hắn, so với thân thể chứng đế còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên đạo phụng dưỡng cha mẹ, dẫn động vô số đại đạo triều bái. Mang cho hắn chỗ tốt so với theo khuôn phép cũ chứng đế muốn nhiều ra mấy lần. Hơn nữa, hắn vẫn là người chứng đế thứ nhất mà thiên đạo nhận đồng, đạt được chỗ tốt kinh người, không chỉ có như thế, hắn còn mở một thế giới, tự chứng đế, hai con đường chứng đế hợp lại làm một, rốt cục muốn đem hắn tạo thành một cường giả vô địch. Thiên đạo nhận đồng, vạn đạo gia trì, cũng làm cho Huyền Minh tam giới trở nên vô cùng vững chắc, thẳng truy La Thiên, để cho Huyền Minh tam giới khắp nơi thần thánh, địa thủy phong hỏa tự động dẹp loạn, vạn đạo nổ vang. Cộng hưởng, để cho phiến thiên địa này xuất hiện thần tài thần kim nhiều vô số kể, trời sinh liền chất chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Bất quá, phiến thiên địa này đã từng gặp qua xu thế nghiêng sập, vẫn là lưu lại địa phương không hoàn mỹ, ở chỗ sâu trong huyền minh tam giới, còn có hỗn độn hồng mông chi khí bắt đầu khởi động, lại có huyền hoàng mẫu khí lưu lại, trở sinh từng tòa thánh sơn, số lượng không nhiều lắm, nhưng phần lớn mỹ lệ hùng vĩ. Thậm chí, Giang Nam còn chú ý tới, lúc mình khai thiên không chịu nổi lực phản chấn, chảy ra không ít máu tươi, giờ phút này những máu tươi kia cùng hỗn độn hồng mông tương dung, cũng không có thiếu rơi vào trên huyền hoàng thánh sơn, khiến kỳ dị chi địa này âm thầm chửa sinh nguyên một đám sinh linh huyền diệu. Những sinh linh này là trời sinh đất nuôi, khoảng cách thoát thai biến hóa, còn có thời gian thật dài, nhưng mà nếu chúng xuất thế, tất nhiên sẽ trở thành một tồn tại to lớn cao ngạo, trời sinh thần thánh. Đây là lúc Giang Nam khai thiên pháp lực bất lực, thế cho nên để cho tòa thế giới này cũng bất hoàn mỹ, lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Huyền đô cổ tiên khai thiên, tạo hóa chi lực không được đầy đủ, cũng không có mở ra huyền hoàng đại thế giới hoàn mỹ, trong đó một tòa huyền hoàng thánh sơn chửa sinh ra huyền hoàng lão tổ. Cuối cùng nhất, huyền đô cổ tiên gặp nạn, bị 13 vị cường giả phân thây chấn áp 5.400 vạn năm, trong đó liền có huyền hoàng lão tổ. Giang Nam xa xa hướng những địa phương thai nghén sinh linh kia nhìn lại, khẽ nhíu mày, hắn cảm ứng được kiếp số của mình. Trận kiếp số này chưa đi vào, khoảng cách hiện tại còn thật lâu xa, nhưng dĩ nhiên ẩn ẩn lộ ra dấu hiệu. Ta không phải huyền đô cổ tiên, không có những khuôn sáo kia hạn chế. Ta đã chứng đế, là đệ nhất nhân của bát đại vũ trụ. Bát đại tiên vương ở lúc cảnh giới như ta này cũng không thể nào siêu việt ta. Chỉ là kiếp số, ta lại còn gì phải sợ. Giang Nam lơ đễnh, hắn đã cảm ứng được hơn 20 cổ khí tức cường đại tới gần. Trong nội tâm lập tức hiểu rõ, xem ra là ta đánh gãy thiếu hư cùng hạo thiếu quân chứng đế chi lộ, đưa tới không ít chú ý. Nhưng tiếc, bọn hắn tới đã chậm, bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngăn cản ta rồi. Bọn người địa ngục chư hoàng, quang vũ thần đế cùng thiếu hư, hạo thiếu quân chạy như bay tới, xa xa liền thấy dưới thiên tán hoa cái, một mảnh thiên địa mỹ lệ bao la hùng vĩ phiêu phù ở trong đó, chia làm tam trọng thiên, phân biệt rõ ràng. Vô số mặt trời mặt trăng và ngôi sao, quay chung quanh phiến thiên địa này vận chuyển, mà ở trung tâm thiên địa, thì là một thanh thần kiếm, là nguyên thủy chứng đạo kiếm quán thông tam giới. Vạn đạo triều bái, chư thiên, địa ngục, vạn giới cùng minh hải đại đạo chen chúc mà đến. Tuôn hướng thiên tán hoa cái, lại từ thiên tán hoa cái rót vào trong phiến trời đất kia. Thiếu hư không khỏi động dung, thất thanh nói, đây là, huyền thiên giáo chủ, quả nhiên có thông thiên triệt địa chi năng, người này đã không thể cản trở, không thể ngăn cản. Vũ thần ma hoàng cười ha ha nói, thiếu hư đạo hữu, ngươi không khỏi quá nâng người khác diệt uy phong mình rồi. Chúng ta tới không phải là vì ngăn cản huyền thiên giáo chủ chứng đế, mà là vì cướp lấy đế duyên của hắn. Hô! Phía sau hắn cánh chim che trời, lại rộng lớn giống như một thế giới, vô số ngôi sao quay chung quanh hai cánh của hắn vận chuyển, từng khoảng ngôi sao to lớn không gì so sánh được ở trước hai cánh hắn, như là cát bụi. Bản thể vũ thần ma hoàng chính là một đầu ma điểu ba thủ, giờ phút này cánh chim thường thường về phía trước triển khai, thăm dò vào giữa huyền minh tam giới cùng thiên tán hoa cái, lấy ra đại đạo tuôn hướng tam giới, cướp lấy Giang Nam đế duyên. Chương 1829, đế huyền. Một đôi cánh chim này vừa mới vọt tới đại đạo. Đột nhiên thiên tán hoa cái ầm ầm chấn động, thiên đạo cực uy phô thiên cái địa rơi xuống, vũ thần ma hoàng kêu thảm thiết, một đôi cánh chim vậy mà hết thảy nổ tung, bị tại chỗ chấn vỡ. Cạch, thiên tán hoa cái chuyển đến thanh âm chấn động giống như chuông lớn đại lữ, chỉ thấy một chuông lớn hình dạng thiên đạo bảo trung từ dưới cái dù bay ra, hướng vũ thần ma hoàng oanh khứ. Vũ thần ma hoàng kinh hãi, vội vàng cướp đường mà trốn, gào thét hướng minh hải phóng đi. Tốc độ của hắn vốn là cực nhanh, nhưng giờ phút này hai cánh bị chấn nát, tốc độ sâu sắc chậm dần, bất quá vẫn là cực kỳ kinh người, rất nhanh biến mất ở trong hư không bao la mờ mịt. Nhưng mà, khẩu thiên đạo trung kia nhanh hơn, gào thét chuyển động, đánh vào trong hư không, phiến hư không kia chấn động, thần huyết của hoàng đạo cường giả từ trong hư không chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Hô, vũ thần ma hoàng ở trong hư không ngưng tụ thân thể, tuyệt không ngừng, triển khai chữa trị hai cánh, hốt hoảng bỏ chạy, đột nhiên chỉ nghe lại là một tiếng trung nổ, khẩu thiên đạo trung lớn kia lao ra hư không. Hướng hắn đuổi giết mà đi. Chư hoàng cùng quang vũ thần đế trong lòng sợ hãi, đối với bức cảnh tượng này có chút khó hiểu. Tử viên ma hoàng cau mày nói, xem bộ dạng như vậy, thiên tán hoa cái đối với huyền thiên giáo chủ cực kỳ bảo vệ, bất quá điều này sao có thể? Hắn tu luyện chính là ma ngục huyền thai kinh a. Quang vũ thần đế trong lòng cũng là mờ mịt, hôm nay có thiên tán hoa cái bảo vệ Giang Nam, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng cướp lấy đế duyên của hắn, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hắn chứng đế. Bọn hắn lại không biết, Giang Nam ở trong hỗn độn mở huyền minh tam giới, bổ toàn bộ thiên đạo dẫn động tất cả đại đạo, của vũ trụ mới phản hồi huyền minh tam giới cùng Giang Nam, vũ thần ma hoàng cướp đoạt Giang Nam đế duyên, là cùng thiên đạo đối nghịch.

Quang Vũ thần đế đằng đằng sát khí, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi làm ra sự tình bực này, là cùng người trong thiên hạ là địch, là cùng chúng sinh là địch. Ly Sửu Ma Hoàng lạnh nhạt nói, hắn không có hậu đại rồi, bởi vì hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này. Giang Nam tức cười, đột nhiên cười ha ha, tiếng cười càng ngày càng vang dội, chấn động hư không, đem thanh âm chư hoàng đè xuống, ép tới chư hoàng ngực nặng nề. Các ngươi nói, giống như dưới tình huống 99 thiên đạo, chính mình liền nhất định có thể chứng tiên vậy. Giang Nam nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt nói, đoán chừng các ngươi đã quên, các ngươi đều là một đám thất bại. Đừng nói 100 thiên đạo không cách nào chứng tiên, cho dù 50 thiên đạo các ngươi cũng không có chứng tiên, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện. Im ngay. Hồ ngôn loạn ngữ. Nói ẩu nói tả. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi chứng đế chứng đến tâm điên rồi. Nguyên Ma Ma Hoàng đột nhiên bay lên trời, một trưởng hướng Huyền Minh Tam giới hung hăng đập đi, cười lạnh nói, ta biết rõ ngươi là như thế nào tránh thoát thiên đạo thiên phạt chứng đế. Đơn giản là mượn cái thế giới này, hôm nay ta liền đoạn đạo cơ của ngươi, đem ngươi từ đế cảnh đánh rớt, nhìn ngươi quát tháo như thế nào. Giang Nam tùy ý hắn ra tay, đối với Huyền Minh Tam giới an nguy chẳng quan tâm, nhìn chung quanh một vòng nói, chư vị, chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới dung hợp, hóa thành một vũ trụ mới, từ nay về sau, cái vũ trụ mới liền này gọi là Tam giới. Thần giới chư thiên, nhân gian vạn giới cùng địa ngục vạn giới, gọi chung Tam giới. Mà ta mở Huyền Minh Tam giới, kể từ hôm nay là trung tâm Tam giới, đầu mối quyền lực Tam giới, chúng thần thánh địa, chỗ ở đại đế, xưng là Đại La Thiên. Hắn lời còn chưa dứt, thiên tán hoa cái đột nhiên chấn động, một đạo thiên đạo cực uy rơi xuống, đem Nguyên Ma Ma Hoàng đánh cho nát bấy. Vô số hoàng đạo nghiền nát cuốn động, thân thể Nguyên Ma Ma Hoàng đoàn tụ, hoảng sợ vạn phần nhìn Huyền Minh Tam giới, không dám lại động tòa thế giới này. Trong lòng chư hoàng nghiêm nghị, dùng nhãn giới kiến thức của bọn hắn lập tức liền có thể thấy được. Tòa thế giới này chính là thế giới bổ toàn bộ 100 thiên đạo, bị thiên tán hoa cái thiên đạo chí bảo duy nhất này bảo hộ, tôn quý vô cùng, xúc động thế giới này, sẽ rước lấy thiên phạt. Vừa rồi Nguyên Ma Ma Hoàng ý đồ phá hủy Đại La Thiên, thiên phạt trực tiếp tự hàng lâm. Nếu dùng điểm ấy đến xem, tên tuổi Đại La Thiên hoàn toàn xứng đáng. Trong thần giới có La Thiên, mà ở trong đó là Đại La Thiên. Giang Nam đối với Nguyên Ma Ma Hoàng làm như không thấy, chậm rãi nói, Đại La Thiên ở dưới thiên đạo vi la. Bao trùm tam giới, xưng tòa chí cao thiên này là Đại La Thiên chính là đương nhiên. Sau ngày hôm nay, ta nhập chủ Đại La Thiên, chủ trưởng thiên hạ, chư hoàng chư đế, ta cho các người 3 tháng thời gian đến Đại La Thiên thăm viếng, làm thần tử của ta, thay ta thống trị tam giới. Hắn nhìn về phía Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân, mỉm cười nói, Thiếu Hư đạo hữu, sau khi ngươi chứng đế đến dưới trướng của ta, ta cho ngươi phụ trách thống trị địa ngục. Thiếu Quân đạo hữu, ngươi tới thống trị vạn giới. Hai người các ngươi, quyền cao chức trọng. Cùng bọn hắn đãi ngộ bất đồng. Tiên thể Thiếu Hư hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay người mà đi, mang theo bọn người hậu thổ phảng rời đi, cười lạnh nói, giáo chủ, ta chưa chứng đế, đợi ta chứng đế xong, ta và ngươi luận cái cao thấp thắng thua, nhìn xem đến cùng ai làm thần tử ai. Hạo Thiếu Quân cũng cười to bỏ chạy, giáo chủ, ngươi bất quá là chiếm được tiên cơ, hiện tại liền khoe khoang khoác lác, không khỏi có chút quá sớm a. Chờ ta chứng đế, chúng ta liền tới lý luận. Giang Nam thở dài, nhìn về phía Quang Vũ thần đế cùng địa ngục chư hoàng khác, cười nói, chư vị, trong vòng 3 tháng, nếu các ngươi không đến, ta liền tự mình đi tìm các ngươi, đem bọn ngươi đánh cho dễ bảo. Các ngươi có thể lui xuống. Đánh rắm. Ngươi làm ra sự tình người người oán trách bực này, còn muốn để cho chúng ta làm thần tử của ngươi. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi còn muốn đế lâm tam giới. Hôm nay ngươi không phải muốn xưng đế, mà là muốn huyết vãi Đại La Thiên. Chư hoàng gầm lên. Đột nhiên từng người tách ra khí tức, hoàng đạo cực uy khủng bố tuyệt luân bộc phát, 14 hoàng đạo cực cảnh bá chủ đánh tới, ngay ngắn hướng Giang Nam công tới. Quang Vũ thần đế trần chờ thoáng một phát, không có động thủ, mà là đứng ở bên ngoài chiến trường, tỉnh táo mà quan sát trận đại chiến này, nhìn xem Giang Nam đến cùng có cái tiền vốn gì. 14 hoàng đạo cực cảnh bá chủ, ngay ngắn công hướng một người, bức tràng diện này là kinh thiên động địa bực nào. Phải biết rằng, mặc dù là trong trận chiến thiên đạo dung hợp ấy, vì đối phó Huyền Hoàng lão tổ, địa ngục chư hoàng cũng không quá đáng chỉ xuất động 10 người, mà giờ khắc này thậm chí có 14 ma hoàng liên thủ, đồng thời xuất động. Tính ra hàng trăm hoàng đạo bay lên không, dài đến mấy tỷ dặm, hóa thành các loại hoàng đạo đại thần thông, hoàng đạo cực uy tràn ngập, tuy hoàng đạo cực binh của chư hoàng bị hủy, nhưng mà hoàng đạo của bọn hắn vẫn còn, nhất là đã trải qua trung thiên đại chiến, thiên đạo dung hợp đại chiến, chư hoàng đạt được tẩy lễ, để cho thực lực của bọn hắn bạo tăng. Thậm chí sau khi thiên đạo đại viên mãn, bọn hắn một lần nữa ký thác thiên đạo, các tồn tại đều được đến chỗ tốt rất lớn. Không có hoàng đạo cực binh, thực lực của bọn hắn cũng không yếu chút nào, thậm chí so với lúc trước còn mạnh hơn. Khí tức của Giang Nam cùng Đại La Thiên tương liên, Trong Đại La Thiên vô số đại đạo hiển hiện, nổ vang, cộng hưởng, từng đạo thần quang thần hà trải rộng bầu trời tinh không, có chút lắc lư, lộ ra thần thánh vô cùng. Các ngươi ỷ vào tư cách lão, không phục ta, cái kia tốt, ta đánh phục các ngươi, đánh đến các ngươi phún huyết. Ầm ầm, khí tức của hắn hoàn toàn tách ra, cổ hơi thở này là khủng bố bực nào. Giang Nam Chứng Đế, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên thủy đại đạo của hắn chất chứa hàng tỷ chủng đại đạo hết thảy tấn thăng làm đế cấp đại đạo, uy năng đế cấp hoàng đạo của hắn càng là khủng bố, đế cấp hoàng đạo chi uy không kém hơn những ma hoàng này chút nào, thậm chí còn có siêu việt. Không chỉ có như thế, nguyên thủy đại đạo của hắn chỉnh hợp 100 hoàng đạo cùng 9 đại tiên đạo, dĩ nhiên ẩn ẩn lộ ra khí khái vạn đạo chi chủ,